Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 128 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Diệp Quan cũng không có chạy trốn, mà là cầm kiếm giết tới chân trời nơi xa, cưỡng ép thu lấy ký ức của một vị cường giả thiên hành văn minh nào đó. Sau đó quay người chém vỡ nát hư không, trực tiếp giết tới thiên hành văn minh. Theo Diệp Quan giết tới, toàn bộ thiên hành văn minh kinh hãi. Lần đầu tiên có ngoại địch xâm phạm. Diệp Quan sau khi xông vào thiên hành thần cảnh, hắn hóa thành một đạo kiếm quang lao thẳng đến chân trời. Nhưng rất nhanh, một luồng khí tức đáng sợ đột nhiên giáng xuống từ trên trời, trực tiếp cưỡng ép chấn áp hắn ở tại chỗ. Oanh! Ở trước mặt Diệp Quan mấy trăm trượng có hơn, một vị cường giả mặc khôi giáp màu vàng kim chậm rãi đi ra. Ở giữa trán gã có một đạo ấn ký màu đỏ thẫm. Bên trong ấn ký mơ hồ có một đám lửa đang thiêu đốt. Bắc Hỏa Thần Tướng, một trong tứ đại thần tướng thiên hành thần cảnh, cửu cảnh đỉnh phong. Diệp Quan không nói nhảm câu nào, hướng về phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước này, chỉ một thoáng, thời không bốn phía trực tiếp biến thành từng cái ngăn chứa. Ra tay tức sát chiêu. Nhìn thấy thời không biến động quỷ dị này, vẻ mặt của Bắc Hỏa Thần Tướng lập tức đột biến. Thân thể của gã đột nhiên nghiêng về phía trước, gầm lên giận dữ. Một đoàn ngọn lửa màu đỏ ngòm từ trong cơ thể gã phóng lên tận trời. Qua trong giây lát, một tôn hỏa diễm cự nhân vạn trượng hiển hiện ở giữa thiên địa. Tôn hỏa diễm cự nhân do thiên hành hỏa biến ảo thành kia đột nhiên đánh một quyền về phía những ngăn chứa thời không trước mặt kia. Gã muốn dùng bạo lực phá đi. Mà đúng lúc này, ở bên trong vô số ngăn chứa kia, từng thanh huyết kiếm như giống như cuồng phong bạo vũ giết ra. Ở dưới sự gia trì của ba loại lực lượng huyết mạch, kiếm ý của Diệp Quan cường đại trước nay chưa từng có. Chỉ là trong nháy mắt, tôn hỏa diễm cự nhân do thiên hành hỏa biến ảo thành kia chính là bị nhấn chìm. Kiếm ý mạnh mẽ như là mưa sa chém ở bên trên tôn hỏa diễm cự nhân kia. Dần dần, tôn hỏa diễm cự nhân kia bắt đầu rạn nứt, chém. Nhưng vào lúc này, thanh âm của Diệp Quan đột nhiên vang vọng từ giữa thiên địa. Ngay sau đó, một thanh huyết kiếm chợt lóe lên từ giữa sân. Cuối cùng tầng tầng đâm vào tôn hỏa diễm cự nhân kia. Ầm ầm. Tôn hỏa diễm cự nhân kia vỡ nát ầm ầm, Diệp Quan gọt ra một kiếm. Vô số ngăn chứa thời không trước mặt hắn đột nhiên biến thành một cái ngăn chứa. Cùng lúc đó, trăm vạn thanh kiếm ý tại thời khắc này hợp nhất. Sau đó hung hăng tiến vào trong cơ thể Bắc Hỏa Thần Tướng. Oanh! Bắc Hỏa Thần Tướng trợn hai mắt lên, thân thể cứng lại ở đó. Diệp Quan không có để ý đến gã, thân hình run lên, hóa thành một đạo kiếm quang tan biến sau lưng gã. Cùng lúc đó, trăm vạn thanh phi kiếm đột nhiên bay ra từ trong cơ thể Bắc Hỏa Thần Tướng. Sau đó hóa thành từng đạo màn kiếm đuổi theo Diệp Quan nơi xa, ngăn chứa thời không. Thực lực của hắn vì sao ở trong một khoảng thời gian ngắn tăng lên nhanh như vậy? Thật sự là khó có thể tin. Một tiếng lẩm bẩm đột nhiên vang vọng từ giữa sân. Ở nơi xa, Diệp Quan ngự kiếm xé rách thời không, giống như con thoi xuyên qua. Mà không bao lâu, ba cỗ khí tức mạnh mẽ đột nhiên giáng xuống từ trên trời, một lần nữa bức hắn đứng ở tại chỗ. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn lại, ở chân trời, ba vị nam tử trung niên chậm rãi đi xuống. Nam Hỏa Thần Tướng, Tây Hỏa Thần Tướng, Tây Hỏa Thần Tướng. Ba vị thần tướng vào giờ phút này nhìn chằm chằm Diệp Quan, cũng là gương mặt ngưng trọng. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Bắc Hỏa Thần Tướng, vậy mà một kiếp đều không có kiên trì nổi liền bị chém giết. Đương nhiên, ba người càng thêm không có nghĩ tới là lại có người dám giết đến thiên hành văn minh. Quá lớn mật. Tây Hỏa Thần Tướng cầm đầu hướng về phía trước bước ra một bước. Đang muốn nói chuyện, Diệp Quan ở xa xa lại là đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Qua trong giây lát, thời không phương viên mấy chục vạn dặm trực tiếp biến thành từng cái ngăn chứa quỷ dị. Ngay sau đó, trăm vạn thanh kiếm ý giết ra từ bên trong những ngăn chứa này. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của ba vị thần tướng bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Bọn hắn dồn dập phóng xuất ra thiên hành hỏa giữa trán chính mình. Ba đóa thiên hành hỏa đón gió căng phồng lên. trực tiếp hóa thành một biển lửa bao phủ phiến thời không chỗ bọn hắn. Bọn hắn mong muốn dùng thiên hành hỏa cưỡng ép phá hủy thời không nơi này. Nhưng mà, bọn hắn lại kinh hãi phát hiện ra. Thiên hành hỏa của bọn hắn căn bản là không có cách dung chuyển những ngăn chứa thời không này. Bởi vì những ngăn chứa thời không này là Diệp Quan dùng thời không thần bí trong tháp chuyển hóa ra. Có thể nói, tạo nghệ đối với thời không của hắn không có sâu nhất niệm. Thế nhưng, uy lực hắn thi triển đó là so với nhất niệm còn mạnh hơn. Bởi vì chỉ có hắn có thể tiến hành chuyển đổi thời không. Những thời không thần bí kia mặc dù không phản kháng nhất niệm, mặc cho nàng tiến hành nghiên cứu. Thế nhưng, xác thực chỉ có Diệp Quan mới có thể để chúng nó phối hợp chuyển đổi đi ra bên ngoài. Mà vào giờ khắc này, những thời không bốn phía liền đã trải qua Diệp Quan chuyển đổi. Những thời không kia là nữ tử váy trắng lưu lại. Coi như là thanh huyền kiếm cũng đều không thể phá đi. Chớ nói chi là thiên hành hỏa. Khi nhìn thấy thiên hành hỏa của nhóm người mình, vậy mà không có cách nào phá hủy những thời không đặc thù này. Ba vị thần tướng kia lập tức liền sợ hãi. Mà lúc này, trăm vạn thanh kiếm ý đỏ máu đã bao phủ bọn hắn. Rầm rầm rầm. Ở trước mặt Diệp Quan, thời không đột nhiên bắt đầu vặn vẹo quỷ dị. Mà bản thân Diệp Quan đã hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở cuối chân trời phía xa. Sau lưng, trăm vạn thanh kiếm ý đi sát đằng sau. Mà ba vị thần tướng kia, lúc này đã là thần hồn câu diệt. Ở cuối chân trời nơi xa, Diệp Quan cõng nhất niệm. Hắn nhìn về chân trời nơi xa, trong hai mắt, một mảnh đỏ máu. Trong mắt chỉ còn một tia thanh minh. Hiện tại trong đầu hắn chỉ có một cái ý niệm. Thiên hành quả. Nàng nói, nàng muốn ăn thiên hành quả. Tại thiên hành thần cảnh, trời xanh không mây, vạn dặm không mây. Đột nhiên, một đạo kiếm quang màu đỏ như máu địa chợt lóe lên từ vùng trời kia. Chỉ là trong nháy mắt, bầu trời nguyên bản trời xanh không mây trực tiếp biến thành một mảnh biển máu vô biên. Ông, lúc này, ở bên trong thiên vân thần cảnh, một tiếng chuông đột nhiên vang vọng, từ gần đến xa. Trong chớp mắt chính là truyền ra khắp toàn bộ thiên vân thần cảnh. Tiếng chuông báo động, vô số cường giả thiên hành, văn minh dồn dập ngẩng đầu, nhìn về phía cuối chân trời. Mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Từ khi thiên hành văn minh thành lập đến nay, chiếc thiên hành chuông dùng để báo động kia liền không có vang lên, chưa từng có. Thiên hành văn minh qua nhiều năm như vậy, cơ hồ chưa bao giờ gặp đối thủ. Chớ nói chi là có ngoại địch đánh vào thiên hành văn minh. Về phần rất nhiều cường giả thiên hành văn minh vào lúc nghe thấy tiếng chuông này, cũng đều có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Rất nhanh, ở bên trong thiên hành văn minh, từng cỗ khí tức mạnh mẽ phóng lên tận trời. Mà lúc này, Diệp Quan đi tới chỗ lối vào thiên hành sinh mệnh giới. Nhưng vào giờ phút này, ở chỗ lối vào có một lão già đứng đấy. Lão già mặc trường bào một bộ rộng thùng thình, mặc dù già nua, nhưng lại vô cùng tinh thần. Lão nhìn chằm chằm Diệp Quan, trong đôi mắt lướt qua một vệt ngưng trọng. Sau lưng Diệp Quan là một mảnh biển máu vô biên, ở quanh người hắn tản ra một cỗ lệ khí cùng với sát ý thao thiên. Sát ý mạnh mẽ, lão giả chưa bao giờ thấy qua. Lão giả nhìn thoáng qua nhất niệm Diệp Quan cõng sau lưng, vẻ mặt càng ngưng trọng. Diệp Quan đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Trong lòng bàn tay, một giọt máu tươi đột nhiên ngưng tụ thành một thanh kiếm. Không nói nhảm câu nào, hắn đột nhiên vạch về phía trước một cái. Xoẹt, thời không nứt ra. Phiến thời không khu vực chỗ hai người đột nhiên biến thành từng cái ngăn chứa quỷ dị. Ngay sau đó, trăm vạn thanh kiếm ý đột nhiên giết ra từ trong những ngăn chứa thời không quỷ dị này. Nhìn thấy một màn này, lão giả kia bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Lão đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, tay phải mãnh liệt nâng lên. Trong lòng bàn tay, một đóa thiên hành hỏa màu đỏ như máu đột nhiên đón gió căng phồng lên. Sau đó hóa thành một cột lửa ngàn trượng hung hăng ập về phía Diệp Quan. Ầm ầm. Lực lượng của hai người vừa mới tiếp xúc, cột lửa ngàn trượng kia nhất thời trực tiếp bị chấn nát, hóa thành vô số mảnh vỡ hỏa diễm bắn tung tóe ra bốn phía. Mà lúc này, lão giả kia đột nhiên bắt quyết điểm về phía trước, ở chỗ đầu ngón tay lại là một đóa thiên hành hỏa bay ra. Đóa thiên hành hỏa này cũng là màu đỏ như máu, vừa rời khỏi thân thể lão giả. Đóa thiên hành hỏa này chính là đột nhiên hóa thành một thanh kiếm màu đỏ như máu chém bay đến trước mặt Diệp Quan. Một kiếm này cực mạnh, Vậy mà cưỡng ép đẩy ra vô số phi kiếm của Diệp Quan, mạnh mẽ giết tới trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan mặt không biểu tình, phất tay áo vung lên, một thanh phi kiếm bay ra. Ầm. Thanh hỏa diễm cự kiếm này của lão giả mạnh mẽ bị một kiếm này của Diệp Quan ngăn ở tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, lão giả híp hai mắt lại, mà lúc này, ăn trăm vạn thanh kiếm ý đã chém vỡ hỏa diễm cự kiếm của lão. Vô số phi kiếm tựa như cuồng phong bạo vũ chém bay về phía gã, mà ở trong chớp mắt đi tới trước mặt lão. Những kiếm ý đột nhiên lại hợp lại một chỗ, biến thành một thanh kiếm. Lão giả bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, hai tay đột nhiên nắm chặt. Một cỗ khí tức đáng sợ đột nhiên trào ra từ trong cơ thể lão. Nhưng mà cỗ khí tức này thoáng cái chính là bị thanh kiếm kia của Diệp Quan trấn áp. Kiếm giết đến trước mặt lão giả, lão giả không có ngồi chờ chết. Vận hết toàn lực đột nhiên đấm ra một quyền. Ầm. Cả người lão giả trực tiếp bay đến mấy vạn trượng có hơn. Vừa dừng lại một cái, thân thể lão trực tiếp nổ tung ra, chỉ còn linh hồn. Diệp Quan hướng về phía trước bước ra một bước, đang muốn xuất thủ một lần nữa. Nhưng vào lúc này, dường như cảm nhận được cái gì, hắn đột nhiên ngẩng đầu. Ở chân trời, một cột lửa rơi xuống thẳng tắp. Diệp Quan bắt kiếm quyết, thanh kiếm do trăm vạn thanh kiếm ý hợp này phóng lên tận trời, chém về phía cột lửa kia. Ầm, kiếm trực tiếp bị đánh bay, cột lửa rơi xuống thẳng tắp. Trong nháy mắt đi đến trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan đột nhiên nắm chặt hai tay. Vô số kiếm ý giết ra từ trong cơ thể hắn. Ầm ầm. Theo một tiếng nổ vang vang lên, Diệp Quan bị chấn lùi lại liên tục mấy vạn trượng. Mà cột lửa kia vậy mà vẫn không có tan biến. Không chỉ như thế, còn chấn động khí tức biển máu của hắn ra bốn phía. Diệp Quan sau khi dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Ở phần cuối không trung, lơ lửng một tấm gương màu đỏ. Ở bên cạnh tấm gương, có một vị nữ tử mặc áo trắng đứng đấy. Nàng tóc dài phất phới, mặc áo trắng như tuyết, trên mặt dùng một tấm lụa mỏng che mặt, chỉ có thể nhìn thấy nửa bên dung nhan. Kính thần, tại Thiên Hành Văn Minh có hai đại thượng thần, phân biệt là Thiên Vân Thượng Thần cùng với Thiên Huyền Thượng Thần. Mà ở dưới hai đại thượng thần còn có bốn đại chủ thần, mỗi một vị chủ thần đều trưởng quản một phương thần giới. Trước mắt vị này chính là trưởng quản kính thần giới Kính Thần. Tại trong tay nàng cái kia mặt thần kính liền là Thiên Hành Văn Minh thập đại thần bảo, một trong Thiên Hành Thần Kính. Nhưng vào lúc này, Diệp Quan đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Chỉ một thoáng, vô biên biển máu nương theo mà tới, toàn bộ màn trời trực tiếp bị nhuộm đỏ. Kính thần nhìn xuống phía dưới Diệp Quan, mặt không biểu tình. Nàng dùng hai tay kết ấn, một cái chớp mắt yên lặng. Tay phải nàng đột nhiên điểm một chỉ xuống phía dưới. Thiên Hành Thần Kính đột nhiên kịch liệt run lên. Ngay sau đó, một cột lửa dâng trào mà ra, giáng xuống từ trên trời, trực tiếp đánh vào đạo kiếm quang kia của Diệp Quan. Oanh! Ở chân trời, một đạo ánh lửa cùng với kiếm quang đột nhiên bộc phát ra. Lực lượng sóng xung kích cường đại trong nháy mắt chấn đến mấy trăm vạn trượng có hơn. Một bên biển máu, một bên biển lửa. Hai cỗ lực lượng cứ như vậy giằng co ở chân trời, bất phân thắng bại. Mà đúng lúc này, Kính Thần đột nhiên bắt đầu đọc thầm chú ngữ thần bí. Thiên Hành Thần Kính trong tay nàng đột nhiên bay ra một người lửa cầm trong tay hỏa diễm cự kiếm. Người lửa kia đột nhiên hung hăng chém xuống một kiếm. Xoẹt. Một tiếng xé rách bén nhọn vang vọng ở giữa đất trời. Ầm. Theo người lửa này chém xuống, mảnh biển máu vô biên phía dưới đột nhiên kịch liệt run lên. Tiếp theo, Diệp Quan lùi lại liên tục mấy chục vạn trượng. Vừa dừng lại một cái, khóe miệng của hắn chính là tràn ra một vệt máu tươi. Mà lúc này, người lửa kia lại là hung hăng chém một kiếm về phía hắn. Một kiếm này quả thực là vừa nhanh vừa độc. Vào lúc Diệp Quan nhìn thấy kiếm quang, kiếm đã giết tới trước mắt hắn. Diệp Quan đột nhiên rút kiếm chém, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Một kiếm này chồng chất gần 10 vạn đạo. Ầm. Hai đạo kiếm quang vừa mới tiếp xúc chính là đột nhiên nổ tung. Người lửa sau khi lui vạn trượng mới dừng lại. Nó đưa tay nắm một cái, lại là một thanh hỏa kiếm ngưng tụ từ trong tay nó. Mà ở nơi xa, lúc Diệp Quan dừng lại, trong tay hắn cũng một lần nữa nhiều thêm một thanh kiếm ý. Người lửa chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan, trong mắt lại có một vệt khinh miệt nhân tính hóa. Nó là Thiên Hành Hỏa, chẳng qua nó không phải thiên hành hỏa bình thường. Tại thiên hành vũ trụ, thiên hành hỏa là phân cấp bậc, thiên hành hỏa bình thường, thiên hành hỏa cao cấp. Còn có thiên hành hỏa cấp cùng với thiên hành hỏa cực cảnh cùng với thiên hành hỏa trí cảnh. Mà nó là thiên hành hỏa thần cấp. Sau khi đi đến thần cấp, liền mang ý nghĩa thiên hành hỏa đã sinh ra linh trí, có thể tự chủ tu luyện. Mà nó thì khác, bởi vì nó phụ thuộc kính thần, tu luyện ở bên trong thiên hành thần kính. Bởi vậy, thực lực so với thiên hành hỏa thần cấp bình thường mạnh hơn nhiều. Không chỉ như thế, bởi vì nó không có tình cảm. Bởi vậy, lệ khí cùng với sát ý của Diệp Quan không thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với nó. Đương nhiên, thiên hành hỏa diễm khủng bố, nó phát tán ra kia cũng không có cách nào tạo thành ảnh hưởng đối với huyết mạch cùng với kiếm ý của Diệp Quan. Nếu đổi lại thành người bình thường, chỉ cần tới gần nó 10 vạn trượng, liền sẽ bị đốt cháy thành tro bụi. Chẳng qua, nó hôm nay cũng xem như gặp phải khắc tinh, bởi vì nó căn bản là không cách đốt cháy huyết mạch cùng với kiếm ý của Diệp Quan. Đúng lúc này, người lửa kia đột nhiên dẫn đầu làm khó dễ, chỉ thấy nó thân hình run lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang hỏa diễm hung hăng chém về phía Diệp Quan nơi xa. Ở nơi xa, Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại, vào lúc thanh hỏa diễm kiếm này giết tới trước mặt hắn. Mảnh thời không rõ hắn đột nhiên trở nên mờ đi, sau một khắc, một đạo ánh kiếm màu đỏ như máu phóng lên tận trời tại chỗ. Ầm. Người lửa trực tiếp bị chấn lùi lại liên tục. Mà ở bên trong quá trình nó lui lại, một thanh lại một thanh kiếm ý không ngừng giết ra từ thời không bốn phía nó. Phanh phanh phanh. Mỗi một thanh kiếm ý chém xuống, người lửa liền sẽ lui ít nhất vạn trượng. Chẳng qua là trong chớp mắt, người lửa đã lui mấy chục vạn trượng. Mà khí tức thiên hành hỏa phát ra trên người nó kia cũng tại thời khắc này triệt để bị áp chế. Nhưng ngay lúc này, ở chân trời lại đột nhiên có một cột lửa rơi xuống. Ầm, một đạo kiếm quang vỡ nát, Diệp Quan trực tiếp bị cột lửa này chấn lui 10 vạn trượng. Vừa dừng lại một cái, khóe miệng của hắn một lần nữa tràn ra một vệt máu tươi. Nhưng thoáng qua, máu tươi kia chính là hóa thành huyết khí bị tự thân hắn hấp thu. Diệp Quan chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Tại chân trời, kính thần đang cầm thiên hành thần kính nhìn xuống hắn. Trong thiên hành thần kính, một mảnh hư vô. Mà đúng lúc này, người lửa ở nơi xa đột nhiên gầm lên giận dữ. Tiếng gầm này vang lên, thời không trước mặt nó trực tiếp biến thành một biển lửa, sau đó cấp tốc lan tràn về phía Diệp Quan. Diệp Quan thu hồi ánh mắt, hắn hướng về phía trước bước ra một bước. Một mảnh biển máu vô biên đột nhiên bộc phát ra, ngăn trở mảnh biển lửa kia. Mà lúc này, người lửa kia đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn. Sau đó một đạo kiếm quang hỏa diễm vạn trượng hung hăng chém về phía hắn. Một kiếm này phảng phất như muốn chém vỡ nát cả thế giới này, cực kỳ khủng bố. Diệp Quan đột nhiên dẫm chân phải một cái, cả người hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Ầm, cú va chạm này, người lửa trực tiếp bị đánh bay. Diệp Quan cũng không có thừa thắng truy kích, mà là trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, phiến thời không khu vực chỗ kính thần đột nhiên biến thành vô số ngăn chứa. Ngay sau đó, vô số kiếm ý màu đỏ như máu giết ra từ trong những ngăn chứa này. Nhìn thấy một màn này, kính thần hơi cau mày lại. Đối mặt với kiếm kỹ thời không quỷ dị này của Diệp Quan, nàng cũng không dám khinh thường. Ngay lập tức cầm thiên hành thần kính cản ở trước người, trong miệng không ngừng đọc thầm chú ngữ cổ lão. Theo chú ngữ niệm động, thiên hành thần kính đột nhiên rung rẩy kịch liệt. Tiếp theo, vô số đạo kính quang đột nhiên trào ra từ trong đó. Chỉ là trong nháy mắt, bên trong vô số đạo kính quang kia vậy mà cũng xuất hiện vô số thanh huyết kiếm. Sau đó giết ra, kính tượng phục chế. Hơn nữa, những huyết kiếm đó lại còn có thiên hành hỏa gia trì. Khí tức cùng với uy lực không hề yếu hơn kiếm ý của Diệp Quan. Ầm ầm, trong nháy mắt, mấy trăm vạn thanh kiếm ở bên trong mảnh thời không quỷ dị này dùng phương thức cây kim so với cọng râu hung hăng đụng vào nhau. Trong chốc lát, vô số huyết quang cùng với ánh lửa không ngừng bắn tung tóe ra bốn phía. Toàn bộ thiên địa trực tiếp tại thời khắc này bắt đầu nát vụn. Mảnh huyết quang cùng với kiếm quang kia chém giết ở chân trời, tầng co. Mà đúng lúc này, thời không ở phía tây đột nhiên sôi trào lên. Ngay sau đó, một cỗ khí tức mạnh mẽ như sóng triều mãnh liệt tới. Trong chớp mắt, tựa như một dòng lũ lớn hung hăng đánh tới chỗ khu vực biển máu của Diệp Quan. Ầm, cú va chạm này, Diệp Quan đang giằng co cùng với kính thần trong nháy mắt bị đụng bay đến mấy chục vạn trượng có hơn. Thiên phù thần, giữa sân, có người kinh hô. Bốn đại chủ thần, lại có một vị tới. Ở dưới vô số ánh nhìn, một nam tử trung niên chậm rãi đi ra từ trong mảnh biển máu này. Y mặc một bộ áo bào rộng, phía trên vẽ phù văn cổ lão mà tối nghĩa. Những phù văn này giống như nòng nọc, lại như vật sống. Vậy mà đều đang du động, mà ở trong lòng bàn tay phải của y, một khối phù ấn màu vàng kim nhẹ nhàng trôi nổi. Ở chung quanh y, những huyết khí kia vậy mà đều không thể tới gần y. Thiên phù thần, trưởng quản thiên phù vũ trụ, có được thiên phù chiếu một trong thập đại thần bảo của thiên hành văn minh, thực lực cực kỳ cường đại. Bốn đại chủ thần có hai vị tới. Ở cuối chân trời, Diệp Quan sau khi dừng lại, thân thể đã nứt ra. Máu tươi không ngừng tuôn ra từ bên trong những vết nứt kia, nhưng thoáng qua lại bị chính hắn hấp thu. Thiên phù thần bình tĩnh nhìn Diệp Quan giống như người máu. Đột nhiên, thiên phù chiếu trong tay y kia phóng lên tận trời. Ngay sau đó, một đạo phù quang đột nhiên dâng trào mà ra từ trong đó. Đạo phù quang này như một cột lửa hạ xuống thẳng tắp từ chân trời, hung hăng va về phía Diệp Quan xa xa. Nhìn kỹ, ở bên trong đạo phù quang này lại hội tụ ngàn tỷ sao trời. Cột sáng phù quang này còn chưa tới gần Diệp Quan, uy áp mạnh mẽ ẩn chứa bên trong liền đã ép cho biển máu của Diệp Quan không ngừng quay cuồng, giống như nước sôi trào, cực kỳ đáng sợ. Diệp Quan chậm rãi ngẩng đầu, nhìn cột sáng kia mang theo uy lực hủy thiên diệt địa nghiền ép tới. Trong mắt của hắn chỉ có một biển máu, không có nửa điểm gợn sóng. Đột nhiên, ba cỗ lực lượng huyết mạch phóng lên tận trời từ trong cơ thể hắn. Qua trong giây lát, ba loại huyết mạch vậy mà trực tiếp huyễn hóa thành một tôn huyết mạch tượng thần ngàn trượng. Ba huyết mạch một thể. Oanh! Theo tôn huyết mạch tượng thần ngàn trượng này xuất hiện, một cỗ uy áp huyết mạch đáng sợ trong nháy mắt bao phủ chư thiên. Uy thế cường đại kia thậm chí ngay cả uy áp do đạo phù quang kia phát ra cũng đều chặn lại. Sau một khắc, tôn huyết mạch tượng thần kia ngửa đầu gầm thét. Hai tay cầm một thanh kiếm ý huyết mạch hung hăng chém xuống. Ầm! Một kiếm này chém xuống, thời không trực tiếp vỡ nát, hóa thành tro tàn. Mà khi một kiếm này chém ở bên trên cột sáng phù quang kia, kiếm cùng với cột sáng phù quang đồng thời kịch liệt run lên. Oanh! Tiếp đó kiếm cùng với phù quang đồng thời vỡ nát. Một cỗ lực lượng sóng xung kích hủy thiên diệt địa trong nháy mắt bộc phát ra từ giữa thiên địa. Toàn bộ thiên địa tại thời khắc này trực tiếp bắt đầu nát vụn. Mà tôn huyết mạch tượng thần của Diệp Quan thì gắt gao ngăn ở trước mặt Diệp Quan, bảo hộ Diệp Quan, chống cự vô số lực lượng sóng xung kích kia. Ầm ầm, từng tiếng va đập không ngừng vang vọng, tôn huyết mạch tượng thần kia rung động từng đợt. Mà đúng lúc này, một đạo kính quang đột nhiên giáng xuống từ trên trời, đẩy lui vô số lực lượng sóng xung kích, sau đó hung hăng đánh vào phía trên tôn huyết mạch tượng thần kia. Ầm, gặp phải trọng kích như thế, tôn huyết mạch tượng thần kia kịch liệt run lên, mang theo Diệp Quan lùi lại liên tục gần ngàn trượng, cũng trở nên hư ảo một chút. Nhưng mà lúc này, lại là một cột sáng phù quang hung hăng đánh về phía huyết mạch tượng thần. Ở ngoài ngàn trượng cột sáng phù quang, một đạo kính quang sánh đôi đi theo. Hai vị chủ thần đồng thời ra tay. Ở đằng sau huyết mạch tượng thần, Diệp Quan đột nhiên gầm thét. Vô số kiếm ý màu đỏ như máu không ngừng phóng lên tận trời từ trong cơ thể hắn, mà ở trước mặt hắn, tôn huyết mạch tượng thần kia cũng đột nhiên ngửa đầu gầm thét. Hai tay cầm cự kiếm đột nhiên hung hăng chém về phía trước mặt. Trong chốc lát, vô số kiếm ý nương theo một đạo kiếm quang màu máu vạn trượng trải ra, che khuất bầu trời, cứng đối cứng. Ầm ầm, đột nhiên, chỗ khu vực của Diệp Quan trực tiếp sôi trào lên. Từng cỗ lực lượng đáng sợ như là thủy triều tầng tầng lớp lớp khuếch tán ra bốn phía, uy áp khí tức mạnh mẽ nghiền ép hết thảy. Một số cường giả thiên hành văn minh bốn phía vội vàng lui về phía sau. Nhưng mà cỗ sóng xung kích này còn chưa kết thúc. Ở nơi xa lại xuất hiện mấy đạo kính quang cùng với phù quang hung hăng đánh về phía khu vực biển máu của Diệp Quan. Phanh phanh. Chỗ khu vực biển máu của Diệp Quan vậy mà trực tiếp nổ tung ra. Vô số sóng máu bị nhấc lên cao mấy vạn trượng. Ngay cả màn trời cũng đều che khuất. Theo một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc vang lên, chỗ khu vực của Diệp Quan đột nhiên nổ tung ra. Tiếp theo, một bóng người liên tục bay về sau. Chính là Diệp Quan. Hắn còn chưa dừng lại. Ở chân trời, lại là mấy cột sáng phù quang cùng với kính quang rơi xuống thẳng tắp. Mà lúc này, tôn huyết mạch tượng thần kia của Diệp Quan đột nhiên vụt lên từ mặt đất. Sau đó hóa thành một đạo kiếm quang hung hăng đánh tới những phù quang cùng với kính quang kia. Ầm ầm. Từng làn sóng máu đột nhiên bộc phát ra từ giữa thiên địa, mà tôn huyết mạch tượng thần kia cũng ở trong khoảnh khắc bị lực lượng của hai vị chủ thần kia cưỡng ép chấn áp trở về mặt đất. Nhưng vào lúc này, chuyện bất ngờ xảy ra. Chỉ thấy thời không bốn phía hai vị chủ thần kia đột nhiên kịch liệt run lên. Ngay sau đó, vô số thanh kiếm ý màu đỏ như máu hung hăng giết ra, chỉ hoãn nhất kiếm. Kiếm ý đột nhiên xuất hiện làm cho vẻ mặt của hai người đều biến đổi. Chẳng qua hai người phản ứng cũng không chậm, lập tức thôi động thần bảo của riêng phần mình che ở trước người. Từng đạo phù quang cùng với kính quang như là vòng bảo hộ bao phủ chỗ khu vực của bọn hắn. Lúc này, vô số thanh kiếm ý chen chúc mà tới. Ầm ầm. Chỗ khu vực của hai người trực tiếp biến thành một mảnh biển kiếm quang. Kiếm ý của Diệp Quan mặc dù mạnh, nhưng rõ ràng không có cách nào phá được phòng ngự của hai người. Hết thảy kiếm ý đều bị chống đỡ được. Lúc này, người lửa một mực quan chiến trước đó đột nhiên hóa thành một đạo hỏa diễm kiếm quang hung hăng giết về phía Diệp Quan nơi xa. Huyết mạch tượng thần của Diệp Quan đột nhiên xoay người một cái, đột nhiên chém xuống một kiếm. Vạn trượng huyết quang rơi xuống từ trên xuống dưới. Ầm, một kiếm này chém xuống. Người lửa trong nháy mắt bị đánh bay đến mấy vạn trượng có hơn. Nó sau khi dừng lại, lập tức có chút phát mộng, bởi vì ngọn lửa trên người nó vậy mà tiêu tán rất nhiều. Kỳ thật, làm văn minh cấp cao, bọn hắn đối với những nền văn minh vũ trụ cấp thấp khác là có áp chế. Áp chế này tự nhiên là áp chế phía trên thực lực. Bởi vậy, thần vật cùng với lực lượng của văn minh cấp 5 trở xuống, rất khó tạo thành tổn thương đối với nó. Nhưng vào giờ khắc này, lực lượng hỏa diễm của nó lại bị huyết mạch lực lượng của Diệp Quan ma diệt. Chuyện này không bình thường. Người lửa hết sức phẫn nộ, vô số hỏa diễm không ngừng phun ra ngoài từ trong cơ thể nó. Nó một lần nữa nhún người nhảy lên, hóa thành một đạo hỏa diễm kiếm quang hung hăng hướng giết về phía Diệp Quan. Diệp Quan nhìn về phía người lửa kia. Sau một khắc, thời không trước mặt hắn đột nhiên biến thành từng cái ô vuông quỷ dị. Mà lúc này, người lửa kia vừa vặn giết đến chỗ này. Nó hoảng hốt, mong muốn lui, nhưng đã không kịp. Trăm vạn kiếm ý trong nháy mắt giết tới. Ống. Theo một tiếng giống giận dữ vang vọng, người lửa kia trực tiếp bị những kiếm kia ý bao phủ. Qua trong giây lát, người lửa trực tiếp nổ tung ra, hóa thành từng làn sóng lửa bắn tung tóe ra bốn phía. Nhìn thấy một màn này, một số cường giả thiên hành văn minh bốn phía lộ vẻ mặt run sợ. Lực lượng huyết mạch của sâu kiến văn minh cấp thấp lại có thể hủy diệt thiên hành hỏa. Mà đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên ngẩng đầu, vừa ngẩng đầu một cái, lại là một đạo kính quang cùng với phù quang thẳng rơi xuống tắp. Diệp Quan lúc này điều khiển tôn huyết mạch tượng thần kia chống cự. Ầm ầm. Tôn huyết mạch tượng thần kia một lần nữa mạnh mẽ kháng trụ hai cỗ lực lượng kinh khủng kia. Nhưng nó cũng biến thành bắt đầu suy yếu. Trên thân xuất hiện rất nhiều vết rạn. Ở chân trời, trong mắt kính thần cùng với thiên phù thần vào giờ phút này cũng nhiều thêm một vệt ngưng trọng. Bọn hắn cũng không nghĩ tới sau khi bọn hắn liên thủ. Vị kiếm tu đến từ văn minh cấp thấp này lại còn có thể chống cự lâu như thế. Chuyện này thật sự là khiến cho bọn hắn có chút khó có thể tin. Đặc biệt là lực lượng huyết mạch kia, cho dù là bọn hắn, cũng không dám có chút khinh thường. Lúc này, kính thần đột nhiên nói. Hắn dường như đang trì hoãn thời gian. Nghe vậy, thiên phù thần lập tức nhíu lại lông mày. Trong lòng hai người vào giờ phút này đột nhiên bay lên một chút bất an. Dĩ nhiên, cũng chỉ vẻn vẹn là một tia. Người có thể trở thành chủ thần đều không phải là hạng người bình thường. Bọn hắn đã từng chinh chiến vô số, gặp được cường giả rất cường đại văn minh khác. Ở trong đó cũng không thiếu một số nhân vật tuyệt thế mà ngay cả bọn hắn cũng đều cảm thấy kinh diễm tài tuyệt. Nhưng cuối cùng, những người kia đều biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Mà thiên hành văn minh thì tồn tại vĩnh hằng. Bởi vậy, cho dù Diệp Quan trước mắt có chút khó giải quyết, nhưng bọn hắn cũng không có cho rằng Diệp Quan có thể tạo thành uy hiếp chân chính đối với Thiên Hành Văn Minh. Trận đại chiến này đánh quá lâu, vô số cường giả Thiên Hành Văn Minh bốn phía. Vào giờ khắc này, bọn hắn vừa chấn kinh lại phẫn nộ, khiếp sợ là bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới vị kiếm tu đến từ văn minh cấp thấp này thực lực lại mạnh như thế, lại có thể lấy một địch hai đánh lâu như vậy. Phẫn nộ là Thiên Hành Văn Minh lần đầu tiên bị người đánh tới nội bộ. Lần đầu tiên từ trước tới nay, ở chân trời, Kính Thần nhìn Diệp Quan đằng sau tôn huyết mạch tượng thần ngàn trượng phía dưới. Hắn giống như đang chờ cái gì đó. Thiên Phù Thần sầm mặt lại. Đang chờ người. Chờ người. Kính Thần cau mày. Để Tư Pháp Thần trấn thủ ở bên ngoài. Để phòng ngừa vạn nhất. Thiên Phù Thần khẽ chau mày nhưng vẫn gật đầu. Việc ngày hôm nay liền có chút không đúng. Vẫn là cẩn thận một thoáng cho thỏa đáng. Ngay lập tức liên hệ với Tư Pháp Thần. Kính Thần cúi đầu nhìn Diệp Quan phía sau huyết mạch tượng thần phía dưới. Diệp Quan khép hờ hai mắt. Quanh thân tản ra lệ khí cùng với sát ý cực kỳ cường đại. Khí tức càng ngày càng mạnh. Mà tôn huyết mạch tượng thần trước mặt hắn kia vậy mà cũng đang từ từ hồi phục bản thân. Hiện tại đã khôi phục 7-8 phần. Kính Thần cùng với Thiên Phù Thần liếc mắt nhìn nhau. Trong mắt hai người đều có một tia kinh ngạc. Từ lúc bắt đầu đánh đến bây giờ, khí tức của thiếu niên văn minh cấp thấp trước mắt này vậy mà đang càng ngày càng mạnh. Kính Thần gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Là duyên cớ huyết mạch kia. Thiên Phù Thần gật đầu. Trong mắt nhiều thêm một tia kinh ngạc. Huyết mạch này không tầm thường. Kính Thần trầm giọng nói. Không thể tiếp tục kéo dài, phải tốc chiến tốc thắng. Thiên Phù Thần đột nhiên quay đầu nhìn về phía chân trời. Tới rồi. Thanh âm rơi xuống. Cuối chân trời. Một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên trùng trùng điệp điệp cuốn tới. Sau một khắc. Tại phần cuối thời không đột nhiên nứt ra. Tiếp theo. Một người như là một viên đạn pháo vọt ra. Người tới thân thể cường tráng. Hai tay rộng lớn. Lộ ra cơ bắp cuồn cuộn. Thị Võ Thần. Đây là vị chủ thần duy nhất. Chủ tu thân thể bên trong bốn đại chủ thần. Ở dưới tình huống không có dùng bảo, thực lực của gã tuyệt đối là mạnh nhất. Thân thể cơ hồ là bất tử bất diệt, có thể chống đỡ tuế nguyệt ăn mòn. Gã vừa đi ra, một cỗ cảm giác áp bách vô hình chính là trong nháy mắt lan tràn ra từ giữa thiên địa. Thị Võ Thần cúi đầu nhìn Diệp Quan phía dưới, trong mắt tràn đầy lệ khí. Chính là hắn. Tiếng như chuông lớn, vang động trời. Kính Thần khẽ gật đầu. Đúng vậy. Thực lực của người này không tầm thường. Đặc biệt là tạo nghệ của hắn đối với thời không cùng với lực lượng huyết mạch kia. Phải cẩn thận. Thị Võ Thần không nói nhảm câu nào. Gã đột nhiên hung hăng húc về phía Diệp Quan phía dưới. Cú húc này. Toàn bộ thiên địa tại thời khắc này cũng bắt đầu vỡ nát yên diệt. Lực lượng cực kỳ đáng sợ. Mà cơ hồ là đồng thời. Một cột sáng phù quang cùng với một đạo kính quang giáng xuống từ trên trời. Đánh thẳng đến Diệp Quan phía dưới. Ba đại chủ thần liên thủ. Mục tiêu của Thị Võ Thần cũng không phải là Diệp Quan, mà là tôn tam huyết mạch tượng thần Diệp Quan triệu hoán ra kia. Gã va chạm xuống, tựa như là thiên địa sụp đổ. Uy áp khí tức huyết mạch tượng thần phát ra, vậy mà đều bị mạnh mẽ chấn áp lại, vô cùng khủng bố. Lúc này, tôn huyết mạch tượng thần kia của Diệp Quan đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt dữ tợn. Hai tay cầm huyết kiếm đột nhiên hung hăng chém một kiếm về phía Thị Võ Thần. Mà Thị Võ Thần đối mặt với một kiếm của huyết mạch tượng thần. Vậy mà không tránh không né. Trực tiếp dùng đầu húc tới. Cứng đối cứng. Ầm. Thiên địa chấn động. Huyết mạch tượng thần cũng chấn động kịch liệt theo đó. Sau đó, vậy mà bắt đầu rạn nứt từng chút từng chút. Mà lúc này, cột sáng phù quang cùng với kính quang cũng hung hăng rơi xuống theo đó. Bao phủ cả huyết mạch tượng thần của Diệp Quan cùng với Thị Võ Thần. Ầm ầm. Tôn huyết mạch tượng thần kia của Diệp Quan cuối cùng vẫn là không thể thừa nhận lực lượng của ba đại chủ thần. Ầm ầm nổ tung ra. Vô số huyết khí lan tràn ra giữa thiên địa. Ở trong nháy mắt, tôn huyết mạch tượng thần kia vỡ nát. Thị Võ Thần trực tiếp dẫm chân phải một cái. Thiên địa nổ tung. Mà bản thân gã thì đã hung hăng đánh tới Diệp Quan xa xa. Cú húc này của gã, người chưa tới, thế đã tới. Thế mạnh mẽ trực tiếp làm cho Diệp Quan nghẹt thở. Diệp Quan muốn tránh cũng không được, lui cũng không thể lui. Đành phải chính diện đón đỡ. Hắn hướng về phía trước bước ra một bước. thời không trước mặt đột nhiên nứt ra, vô số thanh kiếm ý giết ra, sau đó hợp nhất lại, tuế nguyệt thời không chồng chất, ầm ầm, vô số kiếm ý vỡ nát. Diệp Quan trong nháy mắt bị chấn bay ra ngoài, mà ở trong nháy mắt hắn bay ra ngoài, một đạo kính quang cùng với cột sáng phù quang đã giết tới trước mặt hắn. Diệp Quan lần này không có lựa chọn cứng đối cứng, mà là phóng xuất ra vô số vô địch kiếm ý cản trước người. Phanh phanh, hai cột sáng ẩn chứa lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đánh tan kiếm ý của Diệp Quan. Ngay sau đó, Diệp Quan trực tiếp bị chấn bay đến phía cuối chân trời. Mà ở trong nháy mắt hắn bay ra ngoài, thị võ thần gầm thét một tiếng, xông về phía trước, một quyền nện về phía Diệp Quan, ầm ầm. Một quyền này vung ra, Diệp Quan trong nháy mắt lùi lại mấy chục vạn trượng, mà phía sau hắn, trăm vạn thời không trong nháy mắt vỡ nát yên diệt. Uy áp một quyền, khủng bố đến tận đây. Diệp Quan vừa dừng lại một cái, khóe miệng của hắn trực tiếp tuôn ra một vệt máu tươi. Thân thể hắn tại thời khắc này cũng là dạn nứt thành hình mạng nhện. Hắn lúc này, thân thể tựa như là một món đồ thủy tinh rơi xuống đất. Dù chưa triệt để vỡ nát, nhưng vết rách trải rộng. Chỉ cần lại chịu một kích, nhất định sẽ triệt để vỡ nát. Ba đại chủ thần kia tự nhiên cũng hiểu rõ điểm này. Bởi vậy, bọn hắn căn bản sẽ không cho Diệp Quan bất kỳ cơ hội nào. Xuất thủ một lần nữa, cầm đầu chính là thị võ thần. Gã vọt lên phía trước, hung hăng húc về phía Diệp Quan. Kiếm ý của Diệp Quan mặc dù mạnh, nhưng lại không có cách nào tạo thành tổn thương tính thực chất cho gã. Bởi vậy, gã liền càng thêm không chút kiêng kỵ. Thể tu đánh nhau liền dựa vào một chữ, mãng. Mà sau lưng gã, còn có hai đạo quang trụ. Chính là lực lượng của kính thần cùng với thiên phù thần. Ở nơi xa, Diệp Quan chậm rãi ngẩng đầu. Lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên từ trong đầu Diệp Quan. Tiểu chủ, linh hồn của tiểu chủ mẫu đã triệt để chữa trị xong. Không phải thanh âm của tháp nhỏ, mà là thanh âm của tiểu hồn, thanh huyền kiếm. Vào lúc nghe tiểu hồn nói linh hồn tiểu chủ mẫu đã triệt để chữa trị xong, trong mắt Diệp Quan cuối cùng cũng có một tia chấn động. Mà lúc này, thị võ thần đã vọt tới trước mặt hắn, vẫn là dùng đầu húc tới. Diệp Quan như trước đó, đâm ra một kiếm, chẳng qua kiếm đã không phải là kiếm ý, mà là thanh huyền kiếm. Phốc, theo thị võ thần húc đầu tới, thanh huyền kiếm trực tiếp đâm vào ót gã. Oanh, thị võ thần như là quả cầu ra xì hơi, khí tức quanh người trong nháy mắt vỡ nát, cả người ngây ngốc tại đó. Gã trợn hai mắt lên, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan gần trong gang tấc, trong mắt mặt mũi tràn đầy khó có thể tin cùng với hoảng sợ. Diệp Quan đột nhiên gầm thét, tay phải cầm kiếm đột nhiên xoay tròn. Oanh! Thanh huyền kiếm trực tiếp hấp thu linh hồn của thị võ thần. Thần hồn câu diệt. Sau khi dùng một kiếm xóa đi thị võ thần, Diệp Quan cầm kiếm vung lên. Cột sáng phủ văn cùng với kính quang kia vỡ nát ầm ầm. Bẻ gãy nghiền nát, không chịu nổi một kích. Nhìn thấy một màn này, kính thần cùng với thiên phù thần ở chân trời lập tức rất đỗi chấn kinh. Bọn hắn khó có thể tin nhìn chằm chằm thanh huyền kiếm trong tay Diệp Quan. Vào giờ khắc này, bọn hắn hoàn toàn là choáng váng. Thị võ thần là cường giả bực nào? Cùng cảnh giới, thân thể cơ hồ là tồn tại vô địch, vậy mà lại bị một kiếm miểu sát rồi. Đây là gặp quỷ sao? Hai người vào giờ phút này đầu óc đều có chút chập mạch. Bởi vì chuyện này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Mà Diệp Quan cũng không có cho bọn hắn thời gian suy nghĩ nhiều. Chỉ thấy hắn sau khi vung một kiếm chém vỡ hai cột sáng kia, liền vụt lên từ mặt đất, hung hăng cầm kiếm giết về phía hai người kính thần. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của hai người đều là đại biến, bởi vì vào giờ phút này bọn hắn phát hiện ra, khí tức trên người Diệp Quan đã hoàn toàn không giống, đặc biệt là khí tức của thanh kiếm kia, khủng bố. Trong mắt hai người xuất hiện vẻ ngưng trước nay chưa từng có. Kính thần đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Nàng trực tiếp dùng thiên hành thần kính trong tay cản ở trước người. Đọc thầm chú ngữ cổ lão. Theo chú ngữ xuất hiện, bản thể thiên hành thần kính đột nhiên run lên kịch liệt trong kính. Một thanh kiếm hư ảo dần dần ngưng hiện. Thanh huyền kiếm. Nàng muốn phục chế. Nhưng mà sau một khắc, thanh kiếm hư ảo này đột nhiên kịch liệt run lên. Trực tiếp vỡ nát. Không thể phục chế. Kính thần trợn hai mắt lên, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, run giọng nói. Không có khả năng. Lúc này, Diệp Quan đã cầm kiếm giết tới trước mặt nàng. Trong lòng kính thần nhất thời hoảng hốt, nàng điểm một chỉ vào thiên hành thần kính. Bản thể thiên hành thần kính trực tiếp hóa thành một đạo kính quang phóng về phía thanh huyền kiếm của Diệp Quan. Vào giờ khắc này, nàng không có dám lại có bất kỳ khinh thị nào. Trực tiếp thôi động bản thể thiên hành thần kính để chống lại kiếm của Diệp Quan. Nhưng mà, vào lúc Diệp Quan thanh huyền kiếm đâm vào bên trên thiên hành thần kính đột nhiên kịch liệt run lên, lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương. Ngay sau đó, thiên hành thần kính vậy mà trực tiếp nổ tung ra, hóa thành vô số mảnh vỡ kính quang. Thanh huyền kiếm tiến quân thần tốc, chém thẳng về phía kính thần. Nhìn thấy một kiếm này của Diệp Quan đánh tới, trong mắt kính thần lần đầu tiên có hoảng sợ, bởi vì nàng tuyệt đối không ngờ rằng thần bảo của chính mình lại bị một kiếm như vậy làm hỏng. Kiếm văn minh cấp thấp phá thần vật văn minh cao cấp. Làm sao có thể? Mà ngay tại thời khắc mấu chốt này, một đạo phù ấn hỏa diễm đột nhiên kéo tới từ sau lưng Diệp Quan. Diệp Quan nhíu mày, không thể không dừng lại. Bởi vì sau lưng hắn là nhất niệm, hắn mãnh liệt xoay người, chém xuống một kiếm. Ầm. Trong khoảnh khắc, đạo phù ấn hỏa diễm kia trực tiếp nổ tung ra, hóa thành vô số ánh lửa bắn tung tóe. Mà lúc này, kính thần đã lui 10 vạn trượng, kéo dài khoảng cách cùng với Diệp Quan. Thiên phù thần bình tĩnh nhìn Diệp Quan, trong mắt của hắn ngoại trừ chấn kinh, còn có kiêng kỵ thật sâu. Bởi vì y cũng không nghĩ tới thị võ thần cứ như vậy bị một kiếm của Diệp Quan miểu sát, cũng không nghĩ tới thần bảo thiên hành thần kính kia cũng bị một kiếm làm hỏng. Quả thực không hợp thói thường. Ánh mắt của thiên phù thần rơi vào bên trên thanh huyền kiếm trong tay Diệp Quan. Trong mắt của y tràn đầy nghi hoặc, đây rốt cuộc là kiếm gì? Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Vẻ mặt của thiên phù thần kịch biến trong nháy mắt, bởi vì mục tiêu của một kiếm này là y. Bởi vì có vết xe đổ, bởi vậy, thiên phù thần vào giờ phút này cũng không dám cứng đối cứng một kiếm này của Diệp Quan. Thân hình ngay lập tức run lên, nhanh chóng lùi về phía sau. Soạt, Diệp Quan một kiếm thất bại. Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn thiên phù thần xa xa, cũng không tiếp tục lại ra tay đối với y, mà là xoay người một cái. Lão đi về phía chân trời nơi xa. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của kính thần kịch biến trong nháy mắt. Mục tiêu của hắn là thiên hành sinh mệnh giới, ngăn hắn lại. Dứt lời, nàng đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Một đóa thiên hành hỏa màu đỏ như máu đột nhiên xuất hiện ở trong lòng bàn tay nàng. Nàng đột nhiên ném về phía Diệp Quan. Chỉ một thoáng, một đạo hỏa diễm vạn trượng xẹt qua chân trời thẳng đến Diệp Quan. Ở chân trời, Diệp Quan đột nhiên ngừng lại. Hắn xoay người một cái, chém xuống một kiếm. Ầm. Đạo hỏa diễm vạn trượng cứ như vậy bị một kiếm của hắn mạnh mẽ xé vỡ thành hai mảnh. Sau đó yên diệt, yên diệt. Nhìn thấy một màn này, kính thần bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, trong lòng run sợ. Ngay cả thiên hành hỏa cũng có thể tùy tiện hủy diệt. Kính thần cách không nhìn Diệp Quan phía xa, trong mắt nàng cũng nhiều thêm một vệt kiêng kỵ. Ngay từ đầu nàng cũng không cho rằng người đến từ văn minh cấp thấp vũ trụ này có thể uy hiếp được nàng. Nhưng vào giờ khắc này, nàng là chân chính cảm nhận được nguy hiểm. Đây rốt cuộc là đến từ văn minh gì? Lúc này, vị thiên phù thần kia cũng xuất hiện ở bên cạnh kính thần. Y ở bên cạnh kính thần thấp giọng nói một câu. Kính thần sau khi nghe xong lập tức liền kinh ngạc. Sắp trở về rồi. Thiên phù thần khẽ gật đầu. Đã ở trên đường. Kính, thần quay đầu nhìn về phía Diệp Quan cầm thanh huyền kiếm trong tay nơi xa, trầm giọng nói. Đi ngăn chặn hắn. Thiên phù thần lộ vẻ mặt nghiêm túc. Kỳ ém của hắn quá mạnh. Thần bảo của chúng ta căn bản là không có cách chống lại hắn. Ánh mắt của hai người đều là rơi vào bên trên thanh huyền kiếm trong tay Diệp Quan. Trong đôi mắt là ngưng trọng thật sâu. Diệp Quan cũng không có quản hai người, mà là quay người hóa thành một đạo kiếm quang phóng về phía sinh mệnh giới. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của kính thần lập tức đại biến. Ngăn hắn lại, vừa dứt lời. Một đạo phù ấn bùng cháy đã xẹt qua chân trời, đánh về phía vị Diệp Quan kia. Ở cuối chân trời nơi xa, Diệp Quan đột nhiên dừng lại. Sau đó giống như quỷ mị tan biến ở tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, kính thần cùng với thiên phù thần nhất thời hoảng hốt, đồng thời điên cuồng lùi về phía sau. bởi vì Diệp Quan đã xuất hiện ở trước mắt bọn hắn. Sau một khắc, một đạo ánh kiếm màu đỏ như máu hung hăng chém về phía hai người. Thiên phù thần vội vàng tế ra thiên phù chiếu. Không chỉ như thế, y còn thúc giục một đóa thiên hành hỏa dung hợp với bản thân. Vào sau khi dung hợp với thiên hành hỏa, uy lực của thiên phù chiếu trong nháy mắt điên cuồng tăng vọt. Một lần nữa cứng đối cứng, ầm ầm. Theo Diệp Quan chém xuống một kiếm kia, đạo thiên phù chiếu kia kịch liệt run lên, lập tức trực tiếp nổ tung ra, hóa thành mảnh vỡ đầy trời bắn tung tóa ra. Thiên phù thần hoảng hốt trong lòng, điên cuồng lui lại, cũng không dám lại cứng đối cứng với Diệp Quan. Diệp Quan cũng không có đuổi giết hai người, mà là xoay người một cái, hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở cuối chân trời, tốc độ cực nhanh. Chỉ mấy hơi thở thời gian hắn chính là trực tiếp giết tới cửa vào thiên hành sinh mệnh giới. Hắn đưa tay vung một kiếm, kết giới thiên hành sinh mệnh giới vỡ nát ầm ầm. Tiếp theo, hắn hóa thành một đạo kiếm quang vọt vào. Ở trong biển mây nào đó, nhị điện chủ Khâu Bạch Y nhìn thấy một màn này, khóe miệng hơi hơi nhấc lên. Cái tên này hẳn là sắp gọi người, thật sự là làm cho người ta chờ mong đây. Mà sâu trong tinh không, một đôi mắt đang theo dõi y. Tại một khắc Diệp Quan xông vào thiên hành sinh mệnh giới, thiên phù thần cùng với kính thần ở nơi xa xa nhìn thấy một màn này, vẻ mặt thoáng tái trở nên trắng bệch như tờ giấy. Tiếp theo, hai người liền giống như phát điên phóng về phía thiên hành sinh mệnh giới. Thiên hành sinh mệnh giới này thế nhưng là hạch tâm thiên hành văn minh. Gốc thiên hành sinh mệnh thụ kia so với mệnh của bọn hắn còn trọng yếu hơn. Nếu như thiên hành sinh mệnh thụ bị hủy, vậy bọn hắn chết một vạn lần cũng đều không đủ chuộc tội. Vào giờ phút này, hai người cũng không quan tâm thanh thần kiếm của Diệp Quan kia lợi hại, chỉ muốn tranh thủ thời gian ngăn lại hắn. Đột nhiên, ầm, chỉ nghe một tiếng nổ vang lên. Ngay sau đó, một bóng người bay ra từ bên trong thiên hành sinh mệnh giới, bay trọn vẹn mấy chục vạn trượng mới dừng lại. Mà bóng người này vừa dừng lại một cái, phiến thời không khu vực kia trực tiếp sụp đổ thành vực sâu. Bóng người này chính là Diệp Quan. Nhìn thấy là Diệp Quan, hai người kính thần nhất thời thở dài một hơi. Sau đó nhìn thiên hành sinh mệnh giới kia. Ở nơi đó, một vị nam tử mặc chiến giáp màu đen chậm rãi đi ra. Khuôn mặt nam tử lạnh lùng, ánh mắt băng lãnh giống như băng. Chiến giáp màu đen trên người kia không biết là từ làm bằng vật liệu gì. Mặt ngoài đen như mực, mà bên trong lại có tơ hỏa chậm chậm nhúc nhích, giống như dung nham. Nhìn thấy người này, hai người kính thần liếc mắt nhìn nhau, một lần nữa thở dài một hơi. Cận vệ quan. Quân cận vệ có ba đại cận vệ quan, mà vị trước mắt này thì là Lang Tiêu, một trong ba đại cận vệ quan. Toàn bộ cận vệ điện vô cùng đặc thù tại thiên hành văn minh, chỉ tuân theo mệnh lệnh của thiên hành chủ, mà bọn hắn bình thường ngoại trừ bảo vệ thiên hành thần điện, cũng phụ trách bảo vệ thiên hành sinh mệnh giới. Lang Tiêu nhìn về phía Diệp Quan nơi xa, ánh mắt của gã dừng lại một chút bên trên thanh huyền kiếm trong tay Diệp Quan, lông mày hơi nhíu. Ở một bên, thiên phù thần đột nhiên nhắc nhở, Lang Tiêu cận vệ quan, thanh kiếm kia của người này cực kỳ đặc thù, ngàn vạn lần phải cẩn thận. Y vừa dứt lời, chỉ thấy Diệp Quan ở nơi xa đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Lang Tiêu híp hai mắt lại, tay phải đột nhiên nắm chặt, trong chốc lát, thời không bốn phía gã vậy mà biến thành một biển lửa. Kiếm của Diệp Quan đến. Lang Tiêu hướng về phía trước bước ra một bước dài, đấm ra một quyền. Oanh! Một quyền này ra, một đạo hỏa diễm quyền mang chỉ một thoáng bao phủ chư thiên. Kiếm của Diệp Quan còn chưa tới gần, chính là trực tiếp bị một cỗ quyền thế thao thiên cưỡng ép bức đứng ở tại chỗ. Nhưng chỉ thoáng qua, cỗ quyền thế kia trực tiếp bị thanh huyền kiếm của Diệp Quan mạnh mẽ xé rách ra một đường vết rách. Chẳng qua, bản thân Diệp Quan cũng không thể thừa nhận cỗ lực lượng kinh khủng này, trong nháy mắt bị chấn bay ra ngoài. Diệp Quan còn chưa dừng lại, Lang Tiêu đột nhiên tung người nhảy lên đi vào chân trời. Vào giờ khắc này, bộ giáp trên người gã kia đột nhiên bốc cháy lên. Thiên hành hỏa màu đỏ sậm. Ở chân trời, Lang Tiêu đột nhiên gầm lên giận dữ, mãnh liệt đánh một quyền về phía Diệp Quan. Oanh! Một đạo quyền ấn hỏa diễm vạn trượng mang theo lực lượng kinh khủng hủy thiên diệt địa giáng xuống từ trên trời, hung hăng nện về phía Diệp Quan. Vào giờ khắc này, thiên địa giống như nước sôi, sôi trào quay cuồng. Ở phía dưới, Diệp Quan đột nhiên ngẩng đầu, Thanh huyền kiếm trong tay đột nhiên phóng lên tận trời. Một đạo kiếm quang màu máu hung hăng chém tới đạo quyền ấn hỏa diễm kia. Ầm. Kiếm quang cùng với quyền ấn hỏa diễm kia vừa mới tiếp xúc. Quyền ấn hỏa diễm kia chính là vỡ nát ầm ầm, hóa thành mảnh vỡ hỏa diễm đầy trời bắn tung tóa ra giống như pháo hoa, sáng chói chói mắt. Lang Tiêu đang muốn xuất thủ một lần nữa. Nhưng vào lúc này, phiến thời không khu vực chỗ gã đột nhiên biến thành từng cái ngăn chứa thời không quỷ dị. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của kính thần ở một bên khác nhất thời đại biến, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở, cẩn thận. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho sắc mặt của Lang Tiêu cũng là biến hóa. Hai tay của gã đột nhiên nắm lại, sau đó bắt chéo trước mặt, mà cơ hồ là đồng thời. Vô số thanh kiếm ý đột nhiên giết ra từ thời không trước mặt gã. Lang Tiêu gầm thét, ngự. Nói xong, hai cánh tay bắt chéo của gã đột nhiên quét ngang về phía trước. Oanh, cú quét ngang này. Trước mặt gã đột nhiên trống rỗng xuất hiện một mặt lá chắn hỏa diễm. Ở chính giữa mặt lá chắn kia, một đóa hỏa diễm cháy hừng hực. Thiên hành hỏa. Lúc này, vô số thanh kiếm ý đột nhiên chém lên trên mặt lá chắn hỏa diễm, nhưng mà lại không có cách nào dung chuyển nó một chút nào. Đúng lúc này, một thanh kiếm đột nhiên giết tới trước người gã. Nhìn thấy thanh kiếm này, vẻ mặt của Lang Tiêu lập tức đột biến. Tiếp theo, thanh huyền kiếm hung hăng chém ở trên lá chắn hỏa diễm. Ầm. Lá chắn hỏa diễm vỡ nát ầm ầm. Mà Lang Tiêu thì lập tức điên cuồng thối lui về phía sau, không cứng đối cứng với thanh huyền kiếm của Diệp Quan. Nhưng ở trong nháy mắt gã lui, bên trong những ngăn chứa thời không chung quanh gã kia đột nhiên lại bay ra vô số phi kiếm, ngăn trở gã thối lui. Trong mắt Lang Tiêu lóe lên một vệt dữ tợn. Hai cánh tay của gã đột nhiên quét ngang ra hai phía. Vô số hỏa diễm từ trong cơ thể gã dâng trào mà ra. Hết thảy phi kiếm trong nháy mắt bị đánh bay. Nhưng lúc này, một thanh kiếm đột nhiên vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt gã. Chỉ hoãn nhất kiếm. Mà thanh kiếm này lại không phải kiếm ý, mà là thanh huyền kiếm. Kiếm đột nhiên xuất hiện làm cho vẻ mặt của Lang Tiêu đột biến trong nháy mắt. Vào giờ khắc này, gã đã là không thể lui. Bởi vì thanh kiếm này xuất hiện thật sự là quá quỷ dị. Chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Lang Tiêu gầm thét. Hai quả đấm một lần nữa đột nhiên nắm chặt. Bộ giáp trên người gã đột nhiên bộc phát ra vô tận ánh lửa. Tiếp theo, một bộ giáp lửa hư ảo bao trùm gã. Thiên hành hỏa giáp. Đây là siêu cấp thần giáp đặc hữu của cận vệ điện. Chính là Thiên Vân Thượng Thần năm đó nghiên cứu ra. Có được giáp này, liền tương đương với đứng ở thế bất bại cùng giai. Kiếm đến. Ầm. Bộ giáp lửa run lên kịch liệt. Cũng không vỡ. Nhìn thấy một màn này, Lang Tiêu lập tức mừng rỡ. Nhưng sau một khắc, chỉ thấy thanh huyền kiếm kịch liệt run lên. Bộ giáp lửa giáp kia ầm ầm nổ tung ra. Kiếm tiến quân thần tốc hung hăng đâm vào lồng ngực gã. Oanh! Lang Tiêu trợn hai mắt lên, bị đính ở nơi đó. Khí tức quanh người trong nháy mắt tán loạn. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của kính thần cùng với thiên phù thần ở nơi xa lập tức đại biến. Vội vàng vọt về phía Diệp Quan, muốn cứu Lang Tiêu. Nhưng mà tốc độ của Diệp Quan lại rất nhanh. Vào lúc thanh huyền kiếm đâm vào phần bụng Lang Tiêu, hắn chính là trực tiếp thôi động thanh huyền kiếm triệt để hấp thu linh hồn của gã. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn quay người nhìn về phía thiên phù thần cùng với kính thần. Vẻ mặt của hai người lập tức đại biến, vội vàng ngừng lại, sau đó điên cuồng lùi lại. Diệp Quan nếu như không có thanh kiếm kia, bọn hắn tự nhiên không sợ. Nhưng sau khi Diệp Quan cầm thanh kiếm này, bọn hắn liền cũng không dám lại cứng đối cứng với Diệp Quan. Kiếm này của Diệp Quan cũng không biết là ai chế tạo, mạnh thật sự là có chút vượt chỉ tiêu. Nhìn thấy hai người không có động thủ, Diệp Quan cũng không có đi giết bọn hắn. Hắn trực tiếp quay người hóa thành một đạo kiếm quang vọt về phía thiên hành sinh mệnh giới. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của kính thần đại biến một lần nữa, đang định động thủ, nhưng lại bị thiên phù thần bên cạnh nàng ngăn cản. Kính thần nhìn về phía thiên phù thần. Thiên phù thần không nói gì, chẳng qua là nhìn chằm chằm thiên hành sinh mệnh giới nơi xa kia. Ở dưới ánh nhìn của hai người, Diệp Quan cầm kiếm giết tới chỗ lối vào thiên hành sinh mệnh giới. Nhưng vào lúc này, một ngón tay lớn đột nhiên giáng xuống từ trên trời. Ngón tay này rơi xuống. một cỗ uy thế bá đạo vô cùng mạnh mẽ trấn áp Diệp Quan ngay tại chỗ lối vào. Diệp Quan đột nhiên ngẩng đầu, thanh huyền kiếm trong tay phóng lên tận trời. Oanh! Ngón tay lớn kia cũng không thể ngăn trở thanh huyền kiếm, trực tiếp bị một kiếm chém vỡ. Nhưng lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên xông đến trước mặt Diệp Quan. Ầm! Theo phiến thời không khu vực chỗ Diệp Quan vỡ nát, Diệp Quan trực tiếp đầm ầm bay ra ngoài. Mà ở trong nháy mắt hắn bay ra, hắn duỗi tay ra, thanh huyền kiếm hóa thành một đạo kiếm quang bay về phía hắn. Nhưng sau một khắc, một đạo tàn ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt thanh huyền kiếm. Sau đó duỗi tay nắm chặt thanh huyền kiếm, thanh huyền kiếm kịch liệt run lên. Vậy mà không thể thoát khỏi tay của đối phương. Người nắm chặt thanh huyền kiếm là một nam tử trung niên. Nam tử trung niên mặc trường bào rộng màu đen, tóc dài xõa vai. Bên trên hai cánh tay gã, một cặp vòng tay màu đen. Nhìn thấy người này, kính thần cùng với thiên phù thần ở nơi xa đều là hơi kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới vị trước mắt này vậy mà lại xuất hiện. Điện chủ cận vệ điện Thương Hợp. Hai người sở dĩ ngoài ý muốn là bởi vì Thương Hợp đã hơn ngàn vạn năm chưa từng xuất hiện. Bởi vì gã là cận vệ của thiên hành chủ. Bởi vậy, ngoại trừ thiên hành chủ, không có ai biết hành tung của gã. Hết sức thần bí. Đương nhiên, thần bí nhất vẫn là thủ tịch cận vệ quan của cận vệ điện. Vị kia đã có trên triệu năm chưa từng xuất hiện. Hiện tại nghe nói đang ở chỗ vô gian vũ trụ hỗ trợ giải cứu thiên hành chủ. Thiên hành văn minh lần này thật ra là có chút phát mộng, bởi vì thiên hành văn minh chưa bao giờ bị người xâm lấn qua. Hơn nữa, ở bên ngoài thiên hành văn minh, ngoại trừ có 9 tòa đại trận phòng hộ siêu cấp, còn có thủ hộ quan của thiên hành văn minh trấn thủ. Nhưng tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Có người trực tiếp tránh khỏi 9 tòa đại trận siêu cấp kia cùng với thủ hộ quan, giết tới thiên hành sinh mệnh giới. Thương Hợp sau khi nắm chặt thanh huyền kiếm, gã đánh giá thanh huyền kiếm rất nhanh. Trong ánh mắt gã nhiều thêm một tia kinh ngạc. Kiếm này quả thật có chút đặc thù. Thanh huyền kiếm lúc này không tiếp tục phản kháng, mặc cho Thương Hợp cầm nó. Mà ở nơi xa, Diệp Quan đứng ở nơi đó. Quanh thân vẫn như cũ tản ra khí tức huyết mạch kinh khủng. Huyết mạch này của hắn là càng chiến đấu, thực lực liền càng mạnh. Bởi vậy, từ khi bắt đầu chiến đấu đến bây giờ, khí tức của hắn là càng ngày càng mạnh. Kính thần cùng với thiên phù thần xuất hiện ở bên cạnh Thương Hợp. Hai người nhìn thoáng qua thanh huyền kiếm. Kính thần trầm giọng nói, kiếm này rất đặc thù. Ngay cả thần bảo của hai người chúng ta cũng đều có thể tùy tiện phá đi. Thương Hợp khẽ gật đầu. Tán thán nói, xác thực không tầm thường. Nói xong, gã ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan xa xa. Gã nhìn thoáng qua nhất niệm sau lưng Diệp Quan. Chấp hành điện, kính thần khẽ gật đầu. Đúng, vậy. Thương Hợp nhíu mày. Mấy vị chấp hành điện kia đâu? Kính thần trầm giọng nói. Mấy người thủ tịch chấp hành quan đều ở vô gian vũ trụ. Có muốn thông báo cho bọn họ không? Thương Hợp lắc đầu. Không cần như thế. Nói xong, gã nhìn về phía Diệp Quan xa xa. Một thân thực lực của hắn đều ở bên trên thanh kiếm này. Không có kiếm này, hắn không uy hiếp được chúng ta. Kính thần đột nhiên nói. Hắn giống như đang chờ cái gì. Nghe vậy, Thương Hợp cau mày. Lúc này Diệp Quan đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Xác thực giống như đang chờ cái gì. Thương Hợp nhìn chằm chằm Diệp Quan. Hắn dựa vào thanh kiếm này mới đi đến chỗ này. Vậy liền để cho ta dùng kiếm này chém giết hắn. Vậy cũng là nhân quả báo ứng. Dứt lời, thân hình gã run lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Thực lực của gã vốn là khủng bố. Vào giờ khắc này cầm thanh thần kiếm này, khí tức quả thực mạnh mẽ đáng sợ. Phảng phất như ngay cả thiên hành văn minh cũng sẽ bị hủy dưới một kiếm. Thiên phù thần cùng với kính thần ở một bên nhìn thấy một màn này, đều là run sợ. Tốc độ của Thương Hợp vô cùng nhanh. Chẳng qua là trong nháy mắt liền đã giết tới trước mặt Diệp Quan. Nhưng mà Diệp Quan lại không tránh không né. Nhìn thấy Diệp Quan vậy mà không tránh không né, Thương Hợp lập tức nhíu lại lông mày. Ở sâu trong nội tâm cũng là dâng lên một chút bất an. Nhưng vào giờ khắc này, tên đã trên dây, không phát không được. Gã cũng không có đường lui, liền vận toàn lực muốn một kiếm chém giết Diệp Quan. Nhưng vào lúc này, thanh huyền tản ra uy áp thao thiên trong tay gã đột nhiên kịch liệt run lên. Ngay sau đó tất cả lực lượng tan biến vô tung vô ảnh. Thương Hợp lập tức hoảng hốt. Gã vừa định lui, nhưng thời không chung quanh gã đột nhiên biến thành từng cái ngăn chứa thời không quỷ dị. Ngay sau đó, vô số kiếm ý chen chúc mà tới, trong nháy mắt bao phủ gã. Ầm ầm, phiến thời không khu vực chỗ Diệp Quan cùng với Thương Hợp trực tiếp biến thành một mảnh kiếm hải. Nhìn thấy một màn này, Kính Thần cùng với Thiên Phù Thần ở nơi xa lập tức trợn trừng con mắt, trái tim cũng trực tiếp vọt lên cổ họng. Ông! Đúng lúc này, một tiếng kiếm reo đột nhiên vang dội từ bên trong mảnh kiếm hải này. Ngay sau đó, một mảnh kiếm hải lan tràn ra bốn phía. Diệp Quan cùng với Thương Hợp xuất hiện ở trong ánh mắt hai người. Kính Thần cùng với Thiên Phù Thần trong lúc nhất thời vẻ mặt chợt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Ở bên trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ của hai người, giữa trán Thương Hợp cắm một thanh kiếm, Thanh Huyền kiếm. Thương Hợp trợn hai mắt lên, trong mắt cũng đầy là khó có thể tin. Gã hé miệng, vừa muốn mở miệng, đột nhiên Thanh Huyền kiếm kịch liệt run lên, trực tiếp hấp thu thần hồn của gã. Thần hồn câu diệt, mà Thanh Huyền kiếm vào sau khi hấp thu linh hồn của Thương Hợp, khí tức đột nhiên điên cuồng tăng vọt. Diệp Quan duỗi tay nắm chặt Thanh Huyền kiếm. Vào giờ khắc này, hắn cảm giác được Thanh Huyền kiếm hết sức hưng phấn không gì sánh kịp. Tiểu hồn vốn là lấy ăn linh hồn mà sống, linh hồn càng cường đại, sự trợ giúp đối với của nó lại càng lớn, mà đi theo Diệp Quan, vậy thì thật sự là một ngày đói ba bữa, hiếm khi có thể được ăn một bữa no. Diệp Quan đột nhiên nhìn về phía Kính Thần cùng với Thiên Phù Thần xa xa, vẻ mặt của hai người kịch biến trong nháy mắt. Chẳng qua, mục tiêu của Diệp Quan cũng không phải là bọn hắn, mà là một lần nữa phóng về phía Thiên Hành sinh mệnh giới. Nhìn thấy một màn này, Kính Thần vội nói, ngăn cản hắn. Dứt lời, nàng đột nhiên hóa thành một đạo hỏa diễm ngăn ở trước mặt Diệp Quan. Thiên Phù Thần cũng là theo sát phía sau. Hai người mặc dù sợ Thanh Huyền kiếm trong tay Diệp Quan, nhưng bọn hắn càng sợ Diệp Quan tiến vào Thiên Hành sinh mệnh giới, uy hiếp Thiên Hành sinh mệnh thụ. Đối mặt với hai người ngăn ở trước mặt, Diệp Quan đưa tay chính là chạm ra một kiếm. Phanh phanh, theo một mảnh kiếm quang bộc phát ra, Thiên Phù Thần cùng với Kính Thần trong nháy mắt bị chấn bay ra ngoài. Mà ở bên trong quá trình bay đi, thân thể hai người vậy mà trực tiếp nổ tung ra. Lúc này Diệp Quan thân có ba loại lực lượng huyết mạch. Hơn nữa phong ma huyết mạch cùng với phàm nhân huyết mạch đều là càng ngày càng mạnh. Trọng yếu nhất chính là Thanh Huyền kiếm trong tay hắn cũng là càng ngày càng mạnh. Thanh Huyền kiếm không có hạn mức cao nhất, thế nhưng đối với Diệp Quan mà nói, lại là có cực hạn. Mà hắn hiện tại đang không ngừng đột phá cực hạn này. Diệp Quan lần này không tiếp tục xông vào Thiên Hành sinh mệnh giới, mà là trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang giết về phía hai người Kính Thần. Sát niệm. Vào giờ khắc này, sát niệm của hắn đã là càng ngày càng mạnh, mà một chút lý trí còn sót lại của hắn cũng đã đang càng ngày càng ít. Nhìn thấy Diệp Quan cầm kiếm đánh tới, vẻ mặt của hai người Kính Thần đều là đại biến. Lúc này bọn hắn không chỉ không có thần bảo, ngay cả thân thể cũng đã mất. Làm sao có khả năng ngăn cản một kiếm này? Hai người vào giờ phút này trên mặt đều là xuất hiện màu xám. Nhưng ngay lúc này, một thanh trường thương hỏa diễm đột nhiên đánh tới từ chân trời. Toàn bộ màn trời mạnh mẽ bị xé nứt ra một lỗ hổng lớn mấy vạn trượng. Mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên ngừng lại, bởi vì mục tiêu của thanh trường thương này chính là hắn. Mà phía sau hắn là nhất niệm, hắn không thể không dừng lại. Diệp Quan xoay người một cái, hai tay cầm kiếm đột nhiên chém. Ầm. Theo một kiếm này của Diệp Quan hạ xuống, thanh trường thương hỏa diễm trước mặt hắn đột nhiên nổ tung ra. Nhưng sau một khắc, lại là một thanh trường thương đột nhiên giết tới. Ầm. Kiếm quang vỡ nát. Diệp Quan trong nháy mắt bị đánh bay đến mấy vạn trượng có hơn. Diệp Quan còn chưa dừng lại, lại là một thương trong nháy mắt giết tới trước mặt hắn. Ầm. Diệp Quan lại lui. Mà ở bên trong quá trình hắn lui, lại là một thanh trường thương giết tới. Diệp Quan đột nhiên gầm thét, thời không quanh mình đột nhiên kịch liệt run lên, sau đó biến thành từng cái ngăn chứa quỷ dị. Qua trong giây lát, vô số kiếm ý giết ra từ trong những ngăn chứa này. Ầm ầm. Ở bên trong mảnh thời không quỷ dị này, vô số thanh trường thương ầm ầm nổ tung ra, sau đó tiêu tán. Nhưng lúc này, một bóng người đột nhiên cưỡng ép xông vào bên trong mảnh thời không quỷ dị này. Tiếp theo lại là một thanh trường thương hung hăng vọt về hướng Diệp Quan. Uy lực một thương này cực mạnh, trực tiếp đẩy ra những kiếm ý kia của Diệp Quan. Tiến quân thần tốc đi đến trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan cầm thanh huyền kiếm trong tay đâm ra một kiếm. Ầm. Thanh trường thương này không ngăn cản nổi uy lực của thanh huyền kiếm, vỡ nát ầm ầm. Mà bản thân Diệp Quan cũng bị chấn đến liên tục lùi lại. Ra tay với Diệp Quan là một vị nữ tử mặc giáp trắng. Nữ tử thân hình cao lớn, đầu đội nón trụ màu bạc. Trong đôi mắt phượng lộ ra sơ xác tiêu điều, thủ hộ quan đoá nhan. Sau khi dùng một thương đẩy lui Diệp Quan, nàng cũng không dừng lại, mà là hướng về phía trước bước ra một bước. Trong nháy mắt một bước này hạ xuống, người nàng đã cầm thương giết tới trước mặt Diệp Quan. Trong chốc lát, muôn vàn thương mang đâm thẳng tới Diệp Quan. Thương thế bá đạo vô song. Đối mặt với một thương lăng lệ này, Diệp Quan cũng là lui không thể lui. Hắn đột nhiên kích hoạt ba loại huyết mạch toàn thân. Qua trong giây lát, một tôn huyết mạch tượng thần ngưng tụ từ phía sau hắn. Chẳng qua lần này khác biệt, huyết mạch tượng thần phía sau hắn cầm là thanh huyền kiếm. Theo huyết mạch tượng thần hung hăng chém xuống một kiếm, muôn vàn thương mang vỡ nát ầm ầm. Lực lượng cường đại càng là trực tiếp chấn đoá nhan lùi lại liên tục mấy vạn trượng. Diệp Quan gầm thét, huyết mạch tượng thần sau lưng lại là đột nhiên chém xuống một kiếm. Theo một kiếm này rơi xuống, thiên địa trực tiếp bị xé nứt ra một lỗ hổng lớn vạn trượng. Đối mặt với một kiếm kinh khủng này của Diệp Quan, đoá nhan không lùi mà tiến tới, thân hình run lên, hóa thành một đạo mũi thương hỏa diễm phóng lên tận trời, cứng đối cứng, ầm ầm. Theo một tiếng nổ, đinh tai nhức óc, một mảnh mũi thương nổ tung ra, giống như hoa lửa bắn tung tóa ra. Nhưng vào lúc này, sau lưng Diệp Quan, một cỗ khí tức quỷ dị đột nhiên cuốn tới. Ở trong nháy mắt Diệp Quan xoay người, một mảnh hàn mang đã hung hăng chém lên tôn huyết mạch tượng thần kia. Đó là đao mang. Ầm. Huyết mạch tượng thần kịch liệt run lên, sau đó bắt đầu rạn nứt. Mà cơ hồ là cùng một thời khắc, trên đỉnh đầu huyết mạch tượng thần, một thanh hỏa kiếm hạ xuống thẳng tắp, cuối cùng hung hăng đâm vào đầu huyết mạch tượng thần. Ầm ầm. Huyết mạch tượng thần không chịu nổi lực lượng này, lập tức vỡ nát, chẳng qua lại không có tiêu tán, mà là hóa thành vô số huyết khí tràn vào trong cơ thể Diệp Quan. Mà lúc này, đứng ở hai bên trái phải Diệp Quan phân biệt là một vị nữ tử cầm trường đao tay cùng với một vị nữ tử cầm trường kiếm trong tay. Dung nhan của hai người này so với đoá nhan cực kỳ tương tự. Thủ hộ giả cũng không phải là một người, mà là ba người. Ba người này phân biệt là đoá nhan, đoá linh, đoá kỳ. Lúc này, ba người đứng hình tam giác bùa vây Diệp Quan. Không chỉ như thế, ở giữa bốn phía đất trời còn có rất nhiều cỗ khí tức mạnh mẽ vọt tới. Cường giả thiên hành văn minh càng ngày càng nhiều, hơn nữa người tới càng ngày càng mạnh. Cách đó không xa, Diệp Quan đột nhiên chậm rãi nhắm hai mắt lại, quanh người hắn, huyết khí không ngừng sôi trào cuồn cuộn. Lúc này, sát ý cùng với lệ khí quanh người hắn so với lúc mới đầu đã mạnh hơn mấy lần, chẳng qua hắn vẫn là đang áp chế. Bởi vì hắn hiện tại còn chưa thể triệt để phong ma, không thể triệt để thần tính thuần túy. Đúng lúc này, đoá nhan cầm đầu đột nhiên nói, giết. Tiếng nói vừa hạ xuống, nàng chính là đã hóa thành một đạo mũi thương tan biến ở tại chỗ. Cơ hồ là đồng thời, đoá linh cùng với đoá kỳ cũng đồng thời tan biến ở tại chỗ. Các nàng vốn là ở bên trên một cây dây leo, tâm ý tương thông, hơn nữa lại cùng là đệ tử của Thiên Huyền Thượng Thần. Bởi vậy, trong lúc các nàng phối hợp giết địch, chiến lực vượt xa cùng giai quá nhiều. Cho dù Diệp Quan có thanh huyền kiếm, các nàng vẫn không có mảy may e ngại. Mà đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên mở hai mắt ra, hắn cầm kiếm vung lên, vô thanh vô tức. Mà thiên địa thời không tại thời khắc này trực tiếp như là giấy bùng cháy, cấp tốc hóa thành tro tàn. Mà đồng tử của ba vị thủ hộ giả cũng là bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì các nàng phát hiện ra, lực lượng của các nàng tại thời khắc này vậy mà vô thanh vô tức tan biến. Kinh khủng nhất là, tuổi thọ của các nàng tại thời khắc này trôi qua ít nhất 30 triệu năm. 30 triệu năm, mà Diệp Quan cũng không dừng lại, lại liên tục vung ba kiếm. Thiên địa khô kiệt, tuổi thọ của tam nữ biến mất 90 triệu năm. Mặc dù thiên hành văn minh là văn minh cấp 6, tuổi thọ vượt xa văn minh bình thường. nhưng bọn hắn cũng không phải là vĩnh sinh bất tử. Ba kiếm này của Diệp Quan trực tiếp chém 90 triệu thọ mệnh của ba nữ. Cho dù thực lực của ba nữ mạnh mẽ, tuổi thọ cũng rất nhiều, cũng không khỏi lòng sinh khủng bố, dồn dập lùi lại, rời xa khu vực chỗ Diệp Quan. Mà vào giờ khắc này, chỗ khu vực thời không của Diệp Quan đã triệt để khô kiệt, biến thành một mảnh thời không hư vô. Ba kiếm, gần 100 triệu năm tuổi thọ. Ba nữ đoá nhan sau khi lui mấy chục vạn trượng, các nàng nhìn Diệp Quan xa xa, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Các nàng cũng đã từng giao thủ với cường giả văn minh khác, nhưng không thể không nói. Có rất ít cường giả văn minh khác có thể uy hiếp được các nàng bởi vì văn minh áp chế, thực lực áp chế. Bởi vậy, một số lực lượng cùng với thần vật của văn minh bình thường đối với các nàng căn bản không tạo được một chút uy hiếp nào. Mà vào giờ khắc này, Diệp Quan lại làm cho các nàng rất đỗi chấn kinh. Bởi vì bất kỳ lực lượng nào Diệp Quan bày ra vào giờ phút này đều có thể uy hiếp được các nàng. Huyết mạch, kiếm, còn có ngăn chứa thời không thần bí quỷ dị kia cùng với kiếm kỹ quỷ dị đặc thù này. Bất luận một loại lực lượng nào cũng đều có thể uy hiếp được các nàng. Mà ở một bên khác, hai người Kính Thần liếc mắt nhìn nhau. Trong mắt hai người cũng đồng dạng là vẻ hoảng sợ. Đồng thời, hai người cũng là hơi nghi hoặc một chút. Không phải nói đây là người tới từ văn minh cấp thấp sao? Những lực lượng này cùng với thần vật kia, căn bản cũng không phải là văn minh cấp thấp có thể có. Hiện tại, bọn hắn ở sâu trong nội tâm đã tỉnh táo nhận thức được. Vị thiếu niên kiếm tu trước mắt này tuyệt đối không phải người văn minh cấp thấp bình thường. Nhưng vào giờ phút này, hai bên đánh đến loại trình độ như bây giờ, văn minh gì cũng đã không trọng yếu. Trước đánh lại nói. Mà ngay vào lúc bọn hắn chấn kinh, Diệp Quan đột nhiên bay lên trời. Chỉ thoáng qua, thanh huyền kiếm trong tay hắn kịch liệt run lên. Tiếp theo, một đạo kiếm quang xé rách mà qua từ giữa sân, cuối cùng hung hăng tiến vào thiên hành sinh mệnh giới kia. Vẻ mặt của Đoá Nhan cầm đầu lập tức đột biến. Ba người cũng đã không lo được cái khác, dồn dập vọt về phía thiên hành sinh mệnh giới. Nhưng vào lúc vọt được một nửa, ba nữ lại không hẹn mà cùng ngừng lại. Các nàng nhìn phía xa, không biết nhìn thấy cái gì. Vẻ mặt đều là có chút buông lỏng. Thiên hành sinh mệnh giới có thể nói là địa phương trọng yếu nhất của thiên hành văn minh. Dù sao, sinh mệnh thiên hành văn minh đều là sinh ra từ nơi này. Toàn bộ sinh mệnh giới vô biên vô hạn, chỉ có một gốc thiên hành sinh mệnh thụ. Gốc thiên hành sinh mệnh thụ kia sừng sững ở chính giữa sinh mệnh giới, cao tới mấy trăm vạn trượng, đỉnh đâm thẳng vào sâu trong tinh không. Nhìn từ đằng xa, tán cây kia tựa như là một cây dù to lớn, bao phủ toàn bộ thế giới. Ở trên gốc cây này, kết ra từng quả trái cây. Những trái cây này phần lớn đều có màu xanh biếc, lớn nhỏ không giống nhau, có lớn bằng nắm đấm, cũng có lớn như dưa hấu, mà cũng có trái cây màu sắc khác biệt. Bên trong có một số là màu đỏ, chẳng qua loại trái cây này rất ít. Nhìn thoáng qua, bên trong mấy vạn trái cây mới có thể thấy một quả. Sinh mệnh quả. Sinh mệnh thụ là nền tảng của thiên hành văn minh. Không có sinh mệnh thụ, liền sẽ không có thiên hành văn minh. Bởi vậy, nơi này có thể nói là địa phương trọng yếu nhất của thiên hành văn minh. Lúc Diệp Quan giết vào, hắn ngừng lại. Bởi vì ở phía trước hắn cách đó không xa, có một nam tử trung niên đứng nơi đó. Nam tử trung niên thân mang một bộ áo bào trắng, trong tay gã cầm một quyển cổ thư màu vàng kim, hết sức nho nhã. Mà sau lưng gã hơn vạn trượng, có hơn ngàn vị cường giả mặc kim giáp đứng nơi đó. Quân cận vệ, thân quân của thiên hành chủ. Những quân cận vệ này từng người khí tức vô cùng hùng hậu. Hơn nữa, mỗi người đều có được một đóa thiên hành hỏa cao cấp. Bọn hắn cả đời chỉ làm hai chuyện. Thứ nhất, thủ hộ thiên hành chủ. Dĩ nhiên, dùng thực lực của thiên hành chủ, căn bản không cần bọn hắn thủ hộ. Cho nên, chỉ còn một chuyện. Đó chính là thủ hộ sinh mệnh thụ. Ngàn vị quân cận vệ nhìn chằm chằm Diệp Quan nơi xa, trong mắt không có nửa điểm gợn sóng. Bọn họ đều là trong quân đội tuyển chọn tỉ mỉ ra, lúc trở thành quân cận vệ đều là thân kinh bách chiến, có thể làm được đối mặt với bất luận cường giả gì cũng đều có thể giữ vững bình tĩnh. Diệp Quan đứng ở đằng xa, vào giờ khắc này khí tức trên người hắn vẫn đang càng ngày càng mạnh, đặc biệt là sát ý cùng với lệ khí kia. đã đi đến một loại trình độ vô cùng khủng bố. Chẳng qua, vẫn như cũ bị hắn đè ép. Hắn còn chưa thể triệt để phong ma. Bởi vì hắn còn có một việc chưa có hoàn thành. Lúc này, mấy người đoá nhan cùng với kính thần cũng tiến vào thiên hành sinh mệnh giới. Bọn hắn nhìn chằm chằm Diệp Quan xa xa. Trong mắt không có bất kỳ khinh thị nào. Chỉ có ngưng trọng. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là tò mò. Mặc kệ là kiếm kỹ hay là lực lượng huyết mạch của Diệp Quan, đều không phải là một nền văn minh cấp thấp nên có. Đặc biệt là thanh thần kiếm kia. Uy lực thanh thần kiếm kia bày ra thật sự là quá đáng sợ. Kính thần đột nhiên nhìn về phía nam tử trung niên áo bào trắng kia, nhắc nhở. Thần quan, cẩn thận thanh kiếm trong tay hắn kia. Thần quan, ở bên trong thiên hành văn minh, thiên hành chủ tự nhiên là mạnh nhất, cấp bậc cũng là cao nhất, quyền lợi cũng là lớn nhất. Phía dưới thiên hành chủ có nhất các nhất phủ lưỡng cung tam điện, nhất các là nội các, thủ tướng nội các làm chủ, xưng là nội tướng, chủ yếu chủ nội, nhất phủ thì là thần phủ. Thần phủ này tựa như là bộ quốc phòng trong thế tục, chuyên môn đối ngoại, trưởng quản quân sự. Mà lưỡng cung thì là thiên vân học cung cùng với thiên huyền học cung. Phân biệt là do hai vị thượng thần trưởng quản. Thiên vân học cung chủ yếu là phương diện học tập cùng với nghiên cứu. Mà thiên huyền học cung chủ yếu là học võ, một văn một võ. Mà tam điện thì là cận vệ điện, chấp hành điện, chấp pháp điện. Mấy bộ môn này là cơ cấu hành chính chủ yếu của thiên hành văn minh, nhưng kỳ thật xa xa hoàn toàn không chỉ như thế. Còn có rất nhiều bộ môn. Chẳng qua tính trọng yếu xa xa không thể so sánh với mấy bộ môn này. Vị thần quan trước mắt này tên là Giải Vi, đến từ thần phủ. Là một vị thần quan bên trong thần phủ. Bên trong thần phủ có tổng cộng 3 vị thần quan và 1 vị phủ chủ. Giải Vi thần quan sau khi nghe kính thần nói, ánh mắt của gã rơi vào bên trên thanh huyền kiếm trong tay Diệp Quan nơi xa. Trong mắt của gã có một tia chấn kinh cùng với tò mò. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt của hắn rơi vào thiên hành sinh mệnh thụ cuối tầm mắt. Phía trên có rất nhiều trái cây. Bên trong đôi con ngươi đỏ máu kia cuối cùng cũng có một tia màu sắc khác biệt. Nhìn thấy ánh mắt của Diệp Quan, vẻ mặt của một đám cường giả thiên hành văn minh giữa sân đều là trầm xuống. Sinh mệnh thụ chính là thần vật chí cao của thiên hành văn minh. Phàm nhân cho dù là nhìn một chút, đó cũng là khinh nhờn. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên quay đầu nhìn Nhất Niệm phía sau. Lúc này linh hồn Nhất Niệm mặc dù đã không có vấn đề, nhưng thương thế vẫn như cũ rất nặng. Bởi vì lúc trước đóa thiên hành hỏa kia tiến vào trong cơ thể nàng, suýt nữa triệt để xóa đi sinh cơ của nàng. Nếu như không phải có tháp gia che chở, nàng đã thần hồn câu diệt. Diệp Quan đột nhiên thu hồi ánh mắt, hắn một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía thiên hành sinh mệnh thụ cuối tầm mắt nơi xa. Yên lặng một cái chớp mắt, hắn đột nhiên chậm rãi mở tay trái ra. Giải Vi cũng hơi híp hai mắt lại. Đối mặt với vị kiếm tu trước mắt này, hắn tự nhiên cũng sẽ không có bất luận khinh thị gì. Vị điện chủ chấp hành điện kia tại sao lại chết? Cũng là bởi vì chủ quan khinh địch. Nhưng vào lúc này, tay trái Diệp Quan mở ra đột nhiên nắm chặt. Răng rắc. Thời không bốn phía đột nhiên nứt ra qua trong giây lát. Thời không bên trong phương viên mấy chục vạn trượng tiếp biến thành từng cái ngăn chứa nhỏ lớn chừng bàn tay. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của hết thảy cường giả thiên hành văn minh kịch biến trong nháy mắt. Diệp Quan đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, gầm thét. Một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên bao phủ thời không bốn phía. Kiếm vực. Kiếm vực dung hợp cùng với thời không. Đây cũng là hắn lĩnh ngộ lúc đang tiếp thu truyền thừa. Ở trong truyền thừa kia, hắn tu luyện gần 30 năm. Đột nhiên, vô số kiếm ý bốn phía như mưa sa giết ra. Nhưng lần này khác biệt với lúc trước. Lần này, những kiếm ý này là mang theo kiếm kỹ giết ra. Nhất giới tuế nguyệt. Mỗi một thanh kiếm ý đều tự mang nhất giới tuế nguyệt. Vào lúc phát giác được một màn này, Giải Vi thần quan lập tức co rụt đồng tử lại. Lúc này gầm thét. Rút lui. Rút lui. Đạt được mệnh lệnh của gã, những quân cận vệ phía sau gã kia lúc này điên cuồng lùi lại. Mà kính thần cùng với thiên phù thần vào lúc nhìn thấy Diệp Quan muốn động thủ, bọn hắn kỳ thật liền đã đang lui. Bởi vì bọn hắn biết, vị kiếm tu đến từ văn minh cấp thấp này có thể sắp phóng đại chiêu. Giải Vi cũng không có cách nào lui. bởi vì kiếm vực của Diệp Quan trấn áp chính là gã. Mà gã vào giờ phút này cũng là cảm nhận được một cỗ nguy hiểm tử vong. Tay phải gã nắm quyển cổ thư kia chấn động mạnh một cái. Trong chốc lát, vô số chữ viết cổ lão màu vàng kim đột nhiên bay ra. Chẳng qua là trong khoảnh khắc, những chữ viết cổ lão màu vàng kim này liền đạt đến hơn ngàn tỷ. Ngay sau đó, mỗi một chữ viết đều bạo phát ra một luồng ánh vàng đáng sợ. Gã muốn mạnh mẽ phá hủy kiếm vực của Diệp Quan cùng với thời không thần bí này. Nhưng vào lúc này, theo Diệp Quan dùng hai tay cầm thanh huyền kiếm đột nhiên chém về phía trước, một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên tràn ngập ra. Thời gian phảng phất như ngưng kết. Qua trong giây lát, ngàn tỷ ánh vàng kia vậy mà bắt đầu tiêu tán từng chút một. Cuối cùng như là cho tàn hóa thành hư vô. Mà ở nơi xa, Giải Vi thần quan cũng ngây ngốc tại chỗ. Chỉ thấy dung mạo của gã lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc trở nên già nua. Không đến một hơi thời gian, gã đã là tóc trắng xóa, trên khuôn mặt trải rộng nếp nhăn, trên người phát tán ra hôi thối cùng với tử khí. Giải Vi thần quan há to miệng, muốn nói điều gì. Nhưng mà gã vừa mở miệng, thân thể vậy mà bắt đầu trực tiếp tan biến. Chỉ là trong nháy mắt, gã chính là triệt để tiêu tán ở giữa thiên địa. Tuổi thọ hao hết, ngã xuống tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của kính thần cùng với thiên phù thần ở nơi xa nhất thời đại biến vào giờ khắc này. Hai người là chân chính sợ hãi. Bởi vì một trảm của Diệp Quan mới rồi, ít nhất chém 200 triệu thọ mệnh của Giải Vi thần quan. Hơn nữa, đây còn không phải cực hạn. Bởi vì Giải Vi thần quan tổng cộng chỉ còn không đến 200 triệu thọ mệnh. Bởi vậy, cách cực hạn một trảm kia của Diệp Quan có khả năng còn nhiều hơn. Trực tiếp trảm tuổi thọ. Thiên hành văn minh cũng không phải là không có loại công pháp thông tiêu hao tuổi thọ kia. Thế nhưng, thật sự không có không hợp thói thường như thế. Đây là trực tiếp chém sạch tuổi thọ. Quá không hợp thói thường. Mà vào giờ khắc Diệp Quan kỳ thật cũng là vô cùng suy yếu. Kiếm vực tăng thêm thời không đặc thù lại thêm thôi động kiếm ý thi triển kiếm kỹ. Tiêu hao thật sự chính là quá lớn quá lớn. Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu, cưỡng ép chấn áp lại sự khó chịu trong thân thể. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía gốc thiên hành thần thụ nơi xa. Sau một khắc, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Một mảnh huyết quang bao phủ chư thiên. Nhìn thấy một màn này, đám quân cận vệ ở nơi xa kia đột nhiên cùng nhau hướng về phía trước bước ra một bước. Sau một khắc, trong cơ thể của bọn hắn đột nhiên bay ra một đóa thiên hành hỏa. Qua trong giây lát, ngàn đóa thiên hành hỏa trực tiếp hợp thành một thanh trường thương hỏa diễm hung hăng giết về phía Diệp Quan. Ầm. Thanh trường thương hỏa diễm này vừa mới đụng một cái với thanh huyền kiếm của Diệp Quan, chính là kịch liệt run lên, lập tức nổ tung. Nhưng Diệp Quan cũng bị lực lượng cường đại ẩn chứa trong đó chấn lui đến mấy vạn trượng có hơn. Hắn vừa dừng lại một cái, ngàn vị quân cận vệ nơi xa kia đột nhiên một lần nữa hướng về phía trước bước ra một bước. Trong chốc lát, ngàn đạo hỏa quang cùng nhau phóng lên tận trời từ trong cơ thể của bọn hắn. Một cỗ uy áp kinh khủng trong nháy mắt bao phủ giữa thiên địa. Một vị quân cận vệ cầm đầu đột nhiên gầm thét, giết. Vừa dứt lời, ngàn đạo hỏa quang kia đột nhiên cùng nhau bắn về phía Diệp Quan. Ánh lửa chưa tới, thế lửa cũng đã chấn Diệp Quan liên tục lùi lại một lần nữa. Nhìn thấy một màn này, trong mắt kính thần cùng với thiên phù thần nơi xa đều có chút chấn kinh. Bọn hắn cũng không nghĩ tới thực lực của những quân cận vệ này vậy mà khủng bố như thế. Bọn hắn mặc dù là chủ thần, nhưng cũng chưa từng nhìn thấy quân cận vệ ra tay. Hôm nay gặp mặt, không nghĩ tới thực lực của những quân cận vệ này vậy mà khủng bố như thế. Ngàn vị quân cận vệ kia đột nhiên đồng thời tan biến ở tại chỗ. Qua trong giây lát, nghìn cột lửa trùng trùng điệp điệp ập về phía Diệp Quan nơi xa. Ở nơi xa, Diệp Quan dùng hai tay cầm thanh huyền kiếm đột nhiên chém về phía trước mặt. Một kiếm này chém xuống, nghìn cột lửa kia tiếp bị xé nứt ra. Nhưng lực lượng kinh khủng ẩn chứa trong đó cũng trong nháy mắt chấn cho hắn liên tục lùi lại. Ở trong quá trình lùi lại, máu tươi trong miệng hắn không ngừng tuôn ra. Bởi vì lúc trước tiêu hao quá lớn, hắn hiện tại vô cùng suy yếu. Đối mặt với những quân cận vệ này, cho dù cầm thanh huyền kiếm trong tay, hắn cũng có chút không ngăn cản nổi. Cứ như vậy, Diệp Quan sẽ bị cưỡng ép bước ra thiên hành sinh mệnh giới. Lúc này, Nhất Niệm đã chậm rãi mở hai mắt ra, nhưng hết sức suy yếu. Nàng nhìn Diệp Quan toàn thân như máu trước mặt ngẩn ngơ, sau đó yếu ớt nói, tướng công. Thân thể Diệp Quan khẽ run lên, trong ánh mắt cuối cùng không còn toàn bộ là màu máu nữa, lại nhiều thêm một chút nhân tính. Nhất Niệm dùng hai tay vòng lấy cổ Diệp Quan, nước mắt thoáng cái liền trào ra. Ta không ăn thiên hành quả nữa. Diệp Quan lại là lắc đầu. Mà đúng lúc này, đám quân cận vệ kia một lần nữa giết về phía Diệp Quan. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía gốc thiên hành sinh mệnh thụ cuối tầm mắt kia, nói khẽ. Ta đã đáp ứng ngươi. Hôm nay liền hái thiên hành quả cho ngươi. Dứt lời, thần sắc của hắn trở nên dữ tợn. Tay trái đột nhiên mở ra, sau đó đột nhiên nắm lại. Răng rắc. Thời không bốn phía một lần nữa xuất hiện những ngăn chứa thời không kia. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của đám thiên hành quân cận vệ kia kịch biến trong nháy mắt. Bọn hắn đang muốn lui, nhưng đã là không kịp. Một cỗ lực lượng thần bí vô thanh vô tức bao phủ bọn hắn. Nhất giới tuế nguyệt. Nhìn thấy Diệp Quan vậy mà, một lần nữa thi triển kiếm kỹ kinh khủng này. Đám quân cận vệ kia lập tức hoảng hốt, dồn dập lùi lại. Nhưng mà, vẫn còn có chút trễ. Theo một kiếm này của Diệp Quan rơi xuống, đám quân cận vệ kia trực tiếp cứng ở nơi đó. Thiên hành hỏa trên người bọn hắn cùng với thân thể bọn hắn đồng thời dùng tốc độ mắt thường có thể thấy tan biến. Chỉ là trong nháy mắt, bọn hắn chính là hóa thành khói bụi tiêu tán. Ngàn vị quân cận vệ đều ngã xuống. Mà lúc này, Diệp Quan đã dùng hết khí lực cuối cùng cưỡng ép mang theo Nhất Niệm vọt tới trước gốc thiên hành sinh mệnh thụ kia. Tay phải hắn run rẩy mở ra, thanh huyền kiếm phóng lên tận trời. Nhưng vào lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên kéo tới từ phía sau hắn. Diệp Quan bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Nhưng vào giờ phút này, hắn đã không có biện pháp phản kháng. Đành phải dùng hết chút sức lực cuối cùng toàn thân quay người, bảo hộ Nhất Niệm ở sau lưng mình. Mà lúc này, một thanh trường thương trực tiếp đâm vào phần bụng hắn. Lực lượng cường đại trong nháy mắt xỏ xuyên hắn cùng với Nhất Niệm. Trường thương kéo theo hai người bay ra ngoài ngàn trượng. Cuối cùng mạnh mẽ đóng hai người ở trên một chỗ vách đá xa xa. Trên khóe miệng Diệp Quan, máu tươi đột nhiên trào ra. Cánh tay phải triệt để nứt ra kia đột nhiên một lần nữa chậm rãi mở ra. Thanh huyền kiếm rơi thẳng vào trong tay hắn. Ở trên mũi kiếm thanh huyền kiếm, có một khỏa trái cây màu xanh biếc. Diệp Quan dùng tay trái khó khăn rút ra khỏa trái cây kia. Sau đó chậm rãi đưa tới bên miệng Nhất Niệm. Ôn nhu nói, nếm thử đi. Nhìn khỏa thiên hành quả Diệp Quan đưa qua kia, ánh mắt của Nhất Niệm ngẩn ngơ. Sau một khắc, nước mắt như vỡ đê thoáng cái liền trào ra. Nàng không nói gì, hai tay ôm thật chặt cổ Diệp Quan. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại, hắn nỗ lực khiến cho mình tỉnh táo một chút. Sau một lúc lâu, hắn một lần nữa gian nan mở miệng. Chớ khóc, nếm thử đi. Nhất Niệm có thể cảm giác được Diệp Quan lúc này bởi vì duyên cớ phớ phong ma huyết mạch đang giãy giụa. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, đầu tiến lên trước, sau đó khẽ cắn nhẹ. Diệp Quan nhẹ giọng hỏi, ăn ngon không? Nhất Niệm khẽ gật đầu, ngon. Nói xong, nàng vùi đầu ở trên cổ Diệp Quan, không nói gì, chẳng qua là nhẹ nhàng co quắp. Nghe được Nhất Niệm, trên khuôn mặt đầy máu của Diệp Quan đột nhiên nổi lên một nụ cười. Đầu hắn nhẹ nhàng cọ sát gương mặt Nhất Niệm, sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Vào giờ khắc này, trong mắt của hắn chỉ còn một chút thư thái. Ở cuối ánh mắt hắn, có một lão giả đi tới. Lão giả mặc một bộ thần bào, râu tóc bạc trắng, ánh mắt sắc bén giống như đao. Thủ tịch thần quan của thần phủ Thúc Chính. Sau lưng Thúc Chính còn có hai nam tử trung niên. Hai người này đều là thần phủ thần quan. Ngoài ra, sau lưng bọn hắn còn đi theo trên trăm vị cường giả bí ẩn mặc hắc giáp. Thần phủ quân. Thúc Chính nhìn chằm chằm Diệp Quan xa xa, ánh mắt băng lãnh, tay phải lão mở ra, sau đó đột nhiên nắm lại. Oanh! Ở cuối tầm mắt nơi xa, trong cơ thể Diệp Quan cùng với Nhất Niệm, thanh trường thương kia đột nhiên kịch liệt run lên, tiếp theo một đóa thiên hành hỏa bốc cháy lên, liền muốn đồng thời thiêu chết Diệp Quan cùng với Nhất Niệm. Mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên đảo ngược thanh huyền kiếm, mũi kiếm đột nhiên cắm vào bụng mình. Oanh! Thanh huyền kiếm vừa mới vào trong cơ thể. Lực lượng cường đại chính là trong nháy mắt cưỡng ép chấn áp đóa thiên hành hỏa muốn bốc cháy kia. Lập tức chấn diệt. Thúc Chính ở nơi xa lập tức nhíu lại lông mày, bởi vì lão cảm nhận được đóa thiên hành hỏa kia đã bị chấn diệt. Làm sao có thể? Thúc Chính nhìn chằm chằm Diệp Quan, trong mắt có một vệt nghi hoặc, dĩ nhiên, càng nhiều vẫn là hối hận. Chính mình hẳn là ngay đầu tiên liền đốt cháy hai người, mà lão sở dĩ không có làm như thế, hoàn toàn là bởi vì lão cho rằng toàn cục đã định, bởi vậy, muốn hỏi một ít chuyện, cho nên cũng không có lập tức phóng xuất ra lực lượng thiên hành hỏa bên trong thanh trường thương này. Diệp Quan ở nơi xa đột nhiên gầm, thét, tháp ra, oanh. Một vệt ánh vàng đột nhiên dâng trào mà ra từ trong cơ thể Nhất Niệm, lập tức bao phủ Nhất Niệm. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Nhất Niệm, sau đó nhếch miệng cười một tiếng. Chẳng qua là nụ cười này vào giờ phút này thật sự là có chút khiếp người. Ta mang ngươi rời đi nơi này. Nhất Niệm vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Diệp Quan. Được. Lúc này, tháp nhỏ rời khỏi cơ thể Nhất Niệm, sau đó bay đến trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan khẽ động tâm niệm, sau đó thu Nhất Niệm vào bên trong tháp nhỏ. Vào sau khi thu Nhất Niệm vào tháp nhỏ lập tức hóa thành một vệt ánh vàng chui vào trong cơ thể Diệp Quan. Diệp Quan chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Thúc Chính nơi xa. Thúc Chính bình tĩnh nhìn chằm chằm hắn. Ngươi không thể rời khỏi thiên hành văn minh, nàng cũng không thể rời khỏi. Diệp Quan gật đầu. Vậy liền thử ngăn một chút. Dứt lời, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, run giọng nói. Tháp ra, giúp ta tại thời khắc mấu chốt. Nói xong, hắn đột nhiên mở hai mắt ra. Oanh! Một cột huyết quang đột nhiên phóng lên tận trời từ trong cơ thể Diệp Quan. Triệt để kích hoạt huyết mạch. Vào giờ khắc này, vào sau khi không có áp chế, khí tức huyết mạch phát ra trên người hắn. Liền như là núi lửa sau khi tích xúc mấy ngàn vạn năm đột nhiên bộc phát. Vô tận sát ý vô tận cùng với lệ khí như là thủy triều đãng ra bốn phía. Mà vào sau khi triệt để phong ma, thần tính của hắn cũng tại thời khắc này đạt đến hoàn mỹ. Không chỉ như thế, cảnh giới cũng nước chảy thành sông đạt đến khai đạo. Chẳng qua, lần này hắn mở cũng không phải là kiếm đạo, mà là sát đạo, lấy sát nhập đạo. Vào lúc cảm nhận được sát ý vô biên cùng với lệ khí trên thân Diệp Quan, Thúc Chính ở nơi xa lập tức nhíu lại lông mày thật sâu. Bọn ngươi lui ra. Nói xong, lão dừng một chút, lại nói. Đã thông chi cho Thiên Huyền Thượng Thần hoặc là thủ tịch chấp hành quan hay chưa? Sau lưng lão, một nam tử trung niên trầm giọng nói. Còn chưa. Thúc Chính sầm mặt lại. Lập tức thông chi cho các nàng. Nam tử trung niên kia có chút lưỡng lự. Chẳng qua là một vị kiếm tu văn minh cấp thấp. Thật sự muốn làm phiền Thiên Huyền Thượng Thần cùng với thủ tịch chấp hành quan. Ngu xuẩn. Thúc Chính đột nhiên giận dữ. Người cho tới bây giờ vẫn còn cho rằng hắn là đến từ văn minh cấp thấp. Nghe vậy, trong lòng nam tử trung niên kia lập tức kinh ngạc. Thúc Chính gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, khí tức điên cuồng tăng vọt ở nơi xa. Trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Huyết mạch của người này mạnh không bình thường. Thanh kiếm kia cũng mạnh không bình thường. Thế lực cùng với văn minh phía sau hắn nhất định cực kỳ không đơn giản. Nói đến chỗ này, lão lập tức quay đầu nhìn về phía nam tử trung niên, cả giận nói. Lập tức thông chi cho Thiên Huyền Thượng Thần cùng với thủ tịch chấp hành quan. Nam tử trung niên kia biết sự tình so với gã tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Ngay lập tức không dám lại nói cái gì. Lập tức quay người rời đi. Thúc Chính đột nhiên lại nói. Hai vị chủ thần, bọn ngươi cũng lui ra đi. Kính thần nhìn thoáng qua Diệp Quan xa xa, sau đó nói. Cẩn thận. Dứt lời, nàng cùng với Thiên Phù Thần bên cạnh quay người rời đi. Hai người bọn hắn lúc có thần vật còn có thể chống lại Diệp Quan. Nhưng vào giờ phút này, bọn hắn căn bản là không có cách chống lại Diệp Quan. Ở lại nơi này cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Những cường giả còn lại cũng không có tác dụng. Bởi vậy, đều dồn dập lui ra ngoài. Thúc Chính nhìn về phía Diệp Quan xa xa, lông mày nhíu lại thật sâu. Bởi vì lão phát hiện ra, khí tức của vị thiếu niên tu trước mắt này còn đang điên cuồng tăng vọt, tựa như là không có hạn mức cao nhất. Có chút không đúng. Trong lòng Thúc Chính càng thêm lo lắng, lão không tiếp tục chờ, mà là hướng về phía trước bước ra một bước, phất tay áo vung lên. Một tia chớp đột nhiên bay ra từ bên trong tay áo lão. Tia chớp kia đón gió căng phồng lên hóa thành lôi trụ vạn trượng. Sau đó hung hăng nghiền ép về phía Diệp Quan xa xa. Ở nơi xa, Diệp Quan đột nhiên mở hai mắt ra, đâm ra một kiếm. Ầm. Một kiếm này đâm ra, đạo lôi trụ kia trong nháy mắt vỡ nát ầm ầm, hóa thành vô số lôi mang bắn tung tóe ra bốn phía. Nhìn thấy một màn này, Thúc Chính lập tức híp hai mắt lại, trong mắt lại nhiều thêm một vệt ngưng trọng. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Xùy. Một đạo kiếm quang màu máu đột nhiên xé rách mà qua từ giữa sân. Chỉ là trong nháy mắt liền giết tới trước mặt Thúc Chính. Đối mặt với một kiếm kinh khủng này của Diệp Quan, Thúc Chính không dám khinh địch. Lão mở lòng bàn tay ra. Một tấm lệnh bài cổ lão đột nhiên phóng lên tận trời từ trong lòng bàn tay của lão. Thiên Lôi Lệnh. Một trong 10 đại chí bảo của Thiên Hành Văn Minh. Theo tấm lệnh bài này xuất hiện, đột nhiên, chỗ khu vực của lão trực tiếp biến thành một mảnh khu vực lôi trì. Vô số thần lôi như là một tấm lưới trực tiếp bao trùm Diệp Quan. Nhưng mà sau một khắc, cổ tay Diệp Quan rung lên. Thanh huyền kiếm đãng ra một mảnh kiếm quang màu máu. Chỉ là trong nháy mắt, lưới thần lôi chính là vỡ nát ầm ầm. Diệp Quan thuận thế một lần nữa chém xuống một kiếm. Kiếm quang hạ xuống. Ầm. Thúc Chính trong nháy mắt bị đánh bay đến mấy vạn trượng có hơn. Mà lão vừa dừng lại một cái. Ở chung quanh lão, thời không đột nhiên nứt ra. Tiếp theo, vô số kiếm ý giết ra. Những kiếm ý này trong chớp mắt liền bao phủ Thúc Chính. Yên lặng một cái chớp mắt. Ầm ầm. Vô số đạo ánh chớp đột nhiên bộc phát ra từ bên trong mảnh kiếm quang màu máu này. Thúc Chính cầm Thiên Lôi Lệnh trong tay chậm rãi đi ra. Lão lúc này liền tựa như một vị lôi thần. Vô số lôi điện không ngừng lóa ra từ trong cơ thể lão. Mỗi một tia chớp đều có lực lượng hủy diệt thiên địa, chấn vỡ tinh hà vũ trụ. Vào giờ khắc này, Thúc Chính cũng rõ ràng đã đánh nhau thật tình. Những lôi điện phát ra ở quanh người lão kia ở dưới sự cảnh hưởng của sự căm giận ngút trời, uy lực trở nên càng thêm cường đại. Mà lúc này, Diệp Quan ở xa xa đột nhiên tan biến ngay tại chỗ. Ở trong mắt Thúc Chính lóe lên một vệt thần sắc dữ tợn, thân hình lão run lên, trực tiếp hóa thành một đạo bôn lôi hung hăng đụng về phía Diệp Quan. Ầm. Huyết quang cùng với ánh chớp vừa mới tiếp xúc, ánh chớp kia chính là vỡ nát ầm ầm. Ngay sau đó, Thúc Chính trực tiếp lùi lại gần 10 vạn trượng. Lão vừa dừng lại một cái, Thiên Lôi Lệnh ở trên đỉnh đầu lão chính là trực tiếp nổ tung ra, hóa thành vô số lôi điện tản ra bốn phía. Nhìn thấy một màn này, Thúc Chính trực tiếp có chút mộng. Thiên Lôi Lệnh cứ như vậy nát. Cái quái gì vậy? Mà đúng lúc này, một đạo kiếm quang đã giết tới trước mặt lão. Thúc Chính bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, cũng không dám lại có bất kỳ giữ lại nào. Hai tay của lão đột nhiên nắm chặt. Vô số đạo lôi hỏa bộc phát ra từ trong cơ thể lão. Lôi hỏa. Đây cũng là một loại thiên hành hỏa, hơn nữa là thiên hành hỏa thần cấp. Một đóa hỏa này xuống, coi như là một vùng vũ trụ cũng sẽ ở trong khoảnh khắc hóa thành tro tàn. Cũng là vì thời không nơi này rất đặc thù, không sợ lực lượng thiên hành hỏa, bằng không tại địa phương khác xuất ra đóa thiên hành hỏa này, toàn bộ vũ trụ đều không thể thừa nhận lực lượng. Nhưng mà Diệp Quan lại không sợ chút nào, hung hăng chém một kiếm về phía đóa thiên hành hỏa này. Ở trong mắt Thúc Chính lóe lên một vệt dữ tợn, lão gầm lên giận dữ, tự mình thúc giục đóa lôi hỏa loa hung hăng đụng về phía Diệp Quan. Mà khi đóa lôi hỏa kia tiếp xúc đến thanh huyền kiếm kìa Diệp Quan, nó lập tức kịch liệt run lên. Ngay sau đó, nó trực tiếp nổ tung ra. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương địa vang vọng từ giữa thiên. Lôi hỏa chi linh. Thúc Chính hoảng hốt, vừa muốn lui, nhưng đã trễ. Một đạo kiếm quang trực tiếp xuyên thủng giữa trán lão. Oanh. Thúc Chính trực tiếp bị đóng ở tại chỗ, không thể động đậy. Thúc Chính mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Làm sao có khả? Còn chưa có nói xong, thanh huyền kiếm kịch liệt run lên, trực tiếp triệt để hấp thu linh hồn của lão. Mảnh thế giới này khôi phục như thường. Diệp Quan đột nhiên gầm thét, vô tận sát ý cùng với lệ khí đột nhiên bộc phát ra. Toàn bộ thiên địa trực tiếp biến thành một mảnh đỏ máu. Chẳng qua, những huyết khí cùng với sát ý còn có lệ khí kia tại vào lúc tới gần gốc thiên hành sinh mệnh thụ kia bị một cỗ lực lượng vô hình cản lại. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên thu hồi thanh huyền kiếm, sau đó trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang giết ra ngoài. Vào lúc cuối cùng trước khi phong ma, trong đầu chỉ có một cái ý niệm, đó chính là mang theo nhất niệm rời khỏi thiên hành văn minh. Chẳng qua, hắn vẫn đã đánh giá thấp sự đáng sợ của phong ma huyết mạch. Khi hắn giết ra từ trong thiên hành sinh mệnh giới, hắn cảm nhận được vô số khí tức sinh mệnh bốn phía. Thế là, hắn ngừng lại. Tháp nhỏ đột nhiên run giọng nói, đại ca, chúng ta rút lui trước. Nói xong, nó vội vàng thôi động lực lượng của mình, mong muốn trấn áp phong ma huyết mạch của Diệp Quan một thoáng. Nhưng mà lực lượng của nó vừa mới xuất hiện chính là trực tiếp bị phong ma huyết mạch của Diệp Quan cưỡng ép trấn áp. Loại không thể động đậy kia. Nhìn thấy một màn này, tháp nhỏ lập tức bi ai nói, tiêu rồi. Diệp Quan đã đánh giá thấp sự mạnh mẽ của phong ma huyết mạch. Hắn cho rằng tháp gia có thể tại thời khắc mấu chốt giúp hắn khôi phục một chút thần trí. Nhưng hắn không nghĩ tới. Hiện tại so với lúc trước đã khác rất nhiều. Bởi vì hắn hiện tại là khai đạo, thực lực vượt xa trước đó. Hơn nữa còn là triệt để phong ma. Kinh khủng nhất là, sau khi triệt để phong ma, thần tính của hắn đạt đến thuần túy. Khai đạo, thần tính thuần túy. Đây cũng không phải là tháp gia có thể trấn áp. Không đúng. Phải nói hiện tại tháp gia cũng đều không dám trấn áp. Bởi vì hiện tại Diệp Quan là thật sự lục thân không nhận. Nếu như nó cưỡng ép trấn áp, Diệp Quan hiện tại khẳng định ngay cả nó cũng đều sẽ chém. Thế là, nó dứt khoát mặc kệ. Bên trên bầu trời, Diệp Quan tay phải nắm thật chặt thanh huyền kiếm, lệ khí cùng với sát ý quanh thân giống như từng cỗ thủy triều không ngừng chấn động ra bốn phía, lấy hắn làm trung tâm. Không đến một hồi, thời không bên trong phương viên mấy trăm vạn trượng chính là biến thành một biển máu. Sát ý thao thiên, lệ khí thao thiên. Ở bên ngoài huyết hải, vô số cường giả thiên hành văn minh nhìn chăm chú một màn này, đều là run sợ. Bởi vì sát ý cùng với lệ khí kia đã có thể ảnh hưởng đến bọn hắn. Không có cường giả nào dám tới gần chỗ khu vực của Diệp Quan. Mà vẻ mặt của kính thần cùng với thiên phù thần giờ phút này có thể nói là càng ngày càng ngưng trọng. Bởi vì bọn hắn phát hiện ra, từ khi bắt đầu chiến đấu cùng với Diệp Quan cho đến bây giờ, thực lực của Diệp Quan đã tăng lên ít nhất mấy lần. Mấy lần, càng đánh càng mạnh. Đây quả thực là làm cho bọn hắn khó có thể tin. Kính thần đột nhiên nói, tới không? Thiên phù thần vừa muốn nói chuyện, chỉ thấy Diệp Quan ở xa xa đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang màu máu tan biến ngay tại chỗ. Mục tiêu đúng là hai người bọn hắn. Bởi vì bọn hắn cách gần nhất, nhìn thấy Diệp Quan đánh tới, hai người đều là hoảng hốt. Lúc này bọn hắn sao dám cứng đối cứng cùng với Diệp Quan. Hai người không hẹn mà cùng đồng thời điên cuồng lùi về phía sau. Xoẹt! Một kiếm này của Diệp Quan chém tới, mặc dù thất bại, nhưng kiếm khí cường đại cũng chấn động hai người thối lui đến mấy chục vạn trượng có hơn. Lúc hai người dừng lại, linh hồn trực tiếp trở nên mờ đi. Sau khi dùng một kiếm đẩy lui hai người, Diệp Quan quay đầu nhìn về những cường giả thiên hành văn minh ở gần hắn nhất kia. Nhìn thấy Diệp Quan nhìn mình, những cường giả thiên hành văn minh đó đều là hoảng hốt, trực tiếp xoay người bỏ chạy. Diệp Quan đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang giết tới. Nhìn thấy Diệp Quan đánh tới, những cường giả thiên hành văn minh đó lập tức dưới hồn bay lên trời. Nhưng ngay lúc này, một tia sáng trắng đột nhiên hạ xuống thẳng tắp định Diệp Quan ở tại chỗ. Ầm ầm, không những định Diệp Quan, sát ý cùng với lệ khí của Diệp Quan vậy mà đều bị trấn áp. Ở trong vô số ánh mắt, một vị nữ tử mặc áo trắng xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan cách đó không xa. Nhìn thấy người tới, vô số cường giả thiên hành văn minh đều là nặng nề thở dài một hơi. Thiên Vân Thượng Thần. Ở bên cạnh Thiên Vân Thượng Thần cách đó không xa, chính là vị điện chủ chấp pháp điện vũ trụ kia. Lúc này thiên hành văn minh phát sinh chuyện lớn như vậy, gã tự nhiên không có khả năng lại tiếp tục đánh với Thiên Vân Thượng Thần. Dĩ nhiên, cũng đánh không lại. Thiên Vân Thượng Thần nhìn chằm chằm Diệp Quan, trong đôi mắt cũng là có chút chấn kinh, không thể không nói. Thực lực của Diệp Quan có chút nằm ngoài dự đoán của nàng. Đặc biệt là khi biết thủ tịch chấp hành quan của thần phủ cũng đều chết ở trong tay Diệp Quan, nàng thật sự là rất đỗi chấn kinh. Nhưng vào lúc này, Diệp Quan đột nhiên ngửa đầu gầm thét, vô số sát ý cùng với lệ khí phóng lên tận trời. Luồng ánh sáng trắng bao phủ hắn kia trực tiếp rạn nứt ra. Tiếp theo, Diệp Quan đột nhiên chém xuống một kiếm. Ầm, ánh trắng vỡ nát, văng tứ phía. Diệp Quan thân hình run lên, trực tiếp chém một kiếm thẳng về phía Thiên Vân Thượng Thần. Trong mắt Thiên Vân Thượng Thần lóe lên một tia kinh ngạc, nàng đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, điểm ra một chỉ. Một chỉ này vậy mà mạnh mẽ định trụ một kiếm kinh khủng này của Diệp Quan. Ầm, kiếm của Diệp Quan đâm vào bên trên đầu ngón tay của nàng, cả người đứng ở tại chỗ. Nhưng lúc này, đầu ngón tay của Thiên Vân Thượng Thần đột nhiên nứt ra, máu tươi tràn ra. Thiên Vân Thượng Thần lập tức rất đỗi chấn kinh. Nàng nhẹ nhàng đẩy mũi kiếm ra. Ầm, cả người Diệp Quan lẫn kiếm lui đến vạn trượng có hơn, hắn vừa dừng lại một cái. Thiên Vân Thượng Thần đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Xuất phát theo nguy hiểm bản năng, Diệp Quan đột nhiên chém xuống một kiếm. Lúc này lực lượng của Diệp Quan là vô cùng kinh khủng. Một kiếm này của hắn trực tiếp xé rách thời không bốn phía thành mảnh vỡ. Chẳng qua, kiếm của hắn vừa hạ xuống chính là trực tiếp bị hai ngón tay của Quaritin Vân Thượng Thần kẹp lấy. Trong chớp nhoáng này, vô số lệ khí cùng với sát ý vậy mà đều bị chấn áp. Thiên Vân Thượng Thần cũng không tổn thương Diệp Quan, mà là trợ giúp hắn chấn áp sát ý cùng với lệ khí. Bởi vì nàng đã nhìn ra được, lúc Diệp Quan này là trạng thái phong ma, thần trí là không tỉnh táo. Lúc này, tháp nhỏ cũng liền vội vàng giúp đỡ chấn áp. Ở dưới sự chấn áp của Thiên Vân Thượng Thần cùng với tháp nhỏ, trong mắt Diệp Quan cuối cùng cũng có một tia thanh minh. Lúc này, thanh âm của Thiên Vân Thượng Thần đột nhiên vang lên ở trong đầu Diệp Quan. Thiên Huyền Thượng Thần cùng với thủ tịch chấp hành quan sẽ lập tức quay lại. Thực lực của các nàng còn cao hơn ta. Ngươi tuyệt không phải địch thủ của các nàng. Mau đi đi. Diệp Quan nhìn thoáng qua Thiên Vân Thượng Thần, không nói gì. Thanh huyền kiếm trong tay hắn kịch liệt run lên. Sau một khắc, hắn trực tiếp lợi dụng thanh huyền kiếm vượt qua thời không tan biến ở tại chỗ. Càn rỡ. Lúc này, điện chủ chấp pháp điện ở nơi xa đột nhiên hét lớn. Liền muốn xuất thủ cưỡng ép phong tỏa thời không, ngăn lại Diệp Quan. Thiên Vân Thượng Thần đột nhiên bay ngược ra ngoài, trực tiếp bay về phía khu vực của điện chủ chấp pháp điện vũ trụ. Lực lượng cường đại trong nháy mắt đánh bay vũ trụ đến mấy vạn trượng. Vũ trụ sau khi dừng lại, gã khó có thể tin nhìn về phía Thiên Vân Thượng Thần. Vừa định nói chuyện, Thiên Vân Thượng Thần lại là lộ vẻ mặt ngưng trọng. Kiếm này lực lượng thật mạnh. Nói xong, nàng còn nhìn về phía vũ trụ, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Vũ trụ điện chủ, ngài không có sao chứ? Thiên Vân Thượng Thần. Vũ trụ căm tức nhìn Thiên Vân Thượng Thần. Ngươi cố ý thả hắn đi. Thiên Vân Thượng Thần cau mày. Ngươi đừng có nói như vậy. Ta có thể tố cáo ngươi tội phỉ báng. Vũ trụ gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Vân Thượng Thần. Gã tức giận đến mức thân thể cũng đều có chút run rẩy. Nhưng nghĩ đến thực lực khủng bố của nữ nhân này, gã lại có chút bất đắc dĩ. Cuối cùng, gã hít vào một hơi thật sâu, ép một bụng lửa giận xuống. Sau đó bắt đầu giảng đạo lý. Thượng Thần, trước không nói nhất niệm vi phạm thần pháp, người này giết nhiều tộc nhân của Thiên Hành Văn Minh chúng ta như vậy. Người vậy mà lại trơ mắt nhìn hắn đi, đây còn nói được sao? Thiên Vân Thượng Thần hỏi lại, người vì sao không ngăn? Biểu lộ của vũ trụ cứng đờ. Thiên Vân Thượng Thần bình tĩnh nói, vu điện chủ, ta ít nhất còn ra tay, ngươi thì sao? Ngươi sau khi ra ngoài, ngươi không giúp ta, ngược lại còn chỉ trích ta. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta dễ khi dễ? Nói xong, một cỗ khí thế kinh khủng trực tiếp bao phủ lại vũ trụ, rất có tư thế trực tiếp đánh. Thấy Thiên Vân Thượng Thần lại muốn quậy phá, vẻ mặt của vũ trụ quả thực là vô cùng khó coi, nhưng lại không có dám phát tác, đành phải tận tình khuyên bảo giảng đạo lý. Thượng Thần, thiếu niên kia giết rất nhiều người của chúng ta, cứ như vậy thả hắn rời đi, làm sao có thể giải thích với người của chúng ta? Thiên Hành Văn Minh chúng ta từ xưa đến nay chưa bao giờ bị người đối đãi như thế. Hơn nữa, hắn còn bình yên vô sự rời khỏi Thiên Hành Văn Minh. Thiên Vân Thượng Thần thản nhiên liếc mắt nhìn vũ trụ. Vu Điện Chủ, ngươi thật sự cho rằng sự tình chỉ đơn giản như vậy sao? Vũ trụ nhíu mày. Có ý tứ gì? Thiên Vân Thượng Thần khẽ lắc đầu, thấp giọng thở dài. Đầu óc của Điện Chủ chấp pháp điện, ngươi làm sao đơn giản như vậy? Vẻ mặt của vũ trụ lập tức sạm lại, nhưng lại không dám phát tác. Thiên Vân Thượng Thần không thèm nhìn gã, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía địa phương Diệp Quan tan biến nơi xa, nói khẽ. Vu Điện Chủ, ngươi làm sao xác định hắn không phải tới từ văn minh cấp bậc cao hơn? Vũ trụ sửng sốt, thoáng cái liền lắc đầu. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Vì sao không có khả năng? Thiên Vân Thượng Thần liếc mắt nhìn gã. Thanh kiếm kia thiên hành văn minh, chúng ta có sao? Huyết mạch kia, so với một số huyết mạch đặc thù của thiên hành văn minh, chúng ta lại như thế nào? Vũ trụ lộ vẻ mặt khó coi. Mặc dù gã vào giờ phút này vẫn như cũ khịt mũi coi thường đối với Diệp Quan, chỉ coi hắn là sâu kiến đến từ một nền văn minh cấp thấp. Nhưng lý trí lại đang nói cho gã biết, thiếu niên này xác thực rất không đơn giản. Mặc kệ là huyết mạch kia hay là thanh kiếm kia, đều không phải là văn minh cấp thấp nên có. Văn minh cấp 6. Vũ trụ trực lắc đầu. Không có khả năng. Hắn tuyệt đối không thể nào là văn minh cấp 6. Ta dám cược đầu của cả nhà ta. Gã sở dĩ như vậy tự tin là bởi vì thiên hành văn minh những năm gần đây cơ bản chưa bao giờ gặp đối thủ. Hơn nữa, thiên huyền văn minh một mực đang thăm dò vũ trụ. Nếu như gặp được văn minh cấp bậc cao hơn, bọn hắn không có khả năng không biết. Thiên Vân Thượng Thần nói khẽ. Chúng ta đã từng hủy diệt một số văn minh. Vào trước khi gặp được chúng ta, bọn hắn cũng là tự tin giống như chúng ta bây giờ. Bọn hắn cho rằng, thế gian không có khả năng có văn minh càng cường đại hơn so với bọn hắn. Nhưng mà, chúng ta chẳng qua là dùng một đóa thiên hành hỏa liền hủy diệt toàn bộ văn minh vũ trụ của bọn hắn. Nói đến đây, nàng khẽ lắc đầu. Mỗi lần như vậy, chúng ta đều sẽ chế giễu bọn hắn là ếch ngồi đáy giếng. Không biết trời cao đất rộng, Vu Điện Chủ. Có lẽ ở trong mắt một ít văn minh cùng với cường giả, chúng ta cũng là ếch ngồi đáy giếng. Vũ trụ sắc mặt băng lãnh. Thiên Vân Thượng Thần. Ngươi đừng có tăng trí khí của người khác diệt uy phong của mình như vậy. Thiên hành văn minh chúng ta tung hoành vũ trụ nhiều năm như vậy, cho đến nay còn chưa gặp được đối thủ. Điều này liền đã chứng minh hết thảy. Thiên Vân Thượng Thần nhìn thoáng qua vũ trụ, không nói gì thêm. Nói chuyện với đồ đần, rất có thể chính mình cũng sẽ biến thành đồ đần. Mà đúng lúc này, chân trời đột nhiên nứt ra, tiếp theo, một nữ tử đi ra. Nữ tử mặc một bộ trường bào màu đen bó sát người. Tóc dài dùng dây lụa màu tím buộc thành một chùm khoác ở sau lưng, phần đuôi dài tới mông. Ngũ quan nàng đẹp đẽ tựa như là một tác phẩm nghệ thuật, hoàn mỹ không một tì vết. Chẳng qua là ánh mắt có chút lạnh, giống như một khối hàn băng. Cự người ở ngoài ngàn dặm, nhìn thấy người tới, Vũ trụ lập tức mừng rỡ, vội nói. Bái kiến Thiên Huyền Thượng Thần. Hai đại thượng thần thiên hành văn minh tề tụ. Thiên Vân Thượng Thần nhìn Thiên Huyền Thượng Thần, cũng không nói lời nào. Ánh mắt của Thiên Huyền Thượng Thần cũng rơi vào trên thân Thiên Vân Thượng Thần. Hai người cứ như vậy đối mặt. Hai nữ đều là thượng thần, đều có học cung của chính mình. Khác biệt chính là học cung của Thiên Vân Thần chủ yếu là phương diện học tập, mà học cung của Thiên Huyền Thượng Thần thì là dùng tu võ làm chủ. Vào thời điểm Thiên Hành Chủ còn ở đây, hai nữ còn tình cờ gặp một chút, nhưng quan hệ cá nhân cũng không sâu. Dù sao cũng là người chấp trưởng hai học cung khác nhau. Thiên Huyền Thượng Thần đột nhiên mở miệng trước. Thiên Vân, người thấy việc này thế nào? Thiên Vân Thượng Thần nói. Thứ nhất, lai lịch của thiếu niên kia không đơn giản. Thứ hai, việc này là ác đạo minh âm thầm giở trò, cố ý dẫn thiên hành văn minh chúng ta trở mặt với thiếu niên kia. Vũ trụ ở một bên đột nhiên nói. Thiên Vân Thượng Thần, nhất niệm vi phạm thần pháp, chẳng lẽ cũng là ác đạo minh để cho nàng làm như vậy? Gã biết việc này nhất định phải rũ sạch, bởi vì lúc trước đi bắt nhất niệm cùng với Diệp Quan chính là chấp pháp điện gã. Cái nồi này nếu như gánh vậy coi như phiền phức lớn rồi. Thiên Huyền Thượng Thần đột nhiên quay đầu nhìn về phía vũ trụ. Việc này chính là ác đạo minh đang giở trò. Là thôi, âm chấp hành quan của chấp pháp điện, các ngươi không có đầu óc, bị người lợi dụng, mới khiến cho sự tình chuyển biến xấu thành như bây giờ. Việc này, chấp pháp điện các ngươi không thoát khỏi liên quan. Nghe vậy, vẻ mặt của vũ trụ lập tức trở nên khó coi.